Chương 1491, buôn bán nô lệ nhân tộc, đám nô lệ này còn tốt hơn so với việc thuê cổ sư rất nhiều. Không những rẻ mà còn nắm được sinh tử của bọn họ trong tay. Về sau có sinh con cháu thì cũng vẫn là nô lệ của nhà chúng ta. Các vị, các vị. Người Long Khang Ba giơ hai tay, khiến tiếng ồn chung quanh bình ổn lại, vì thời gian của mọi người có hạn, ta cũng không dám chậm trễ. Sau đây, ta sẽ dẫn ra gã nô lệ thứ nhất, để mọi người mở mang tầm mắt. Người đâu, dẫn hắn ta lên. Đi mau. Đằng sau đài cao, một gã người lông đen cường tráng hung hăng cầm sợi dây xích sắt trong tay. Sợi dây xích sắt cột một người vết thương đầy mình. Da tróc thịt bông. Là Phương Chính đã bị nghiêm hình tra tấn mấy ngày qua. Phương Chính đánh không lại mang lực người lông đen, bị xích sắt kéo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Nhưng sau khi đứng vững, Phương Chính hung hăng nhìn chằm chằm người lông đen trước mặt, gương mặt kiên nghị và cuột cường. Bốp! Gã người lông đen dựng thẳng roi, quất thẳng vào mặt Phương Chính. Phương Chính bị đánh, đầu tiên là cảm thấy trên mặt tê rần, sau đó là cảm giác đau đớn đánh vào lòng y, nhưng y vẫn nghiến răng. Tiếng hét thảm dâng đến giữa cuống họng lập tức được nuốt vào bụng. Đi mau! Gã người lông đen nhe răng cười một tiếng. Duỗi cánh tay còn thô hơn cả bắp chân bóp cổ Phương Chính nhấc lên. Sau đó, gã người lông đen bước lên cầu thang, đi đến chính giữa đài cao, rồi dùng sức ném Phương Chính lên đài. Phương Chính bị bóp cổ, hô hấp khó khăn, đã sớm hoa mắt váng đầu. Lại còn bị ném thật mạnh xuống mặt đài cứng, thiếu chút nữa bất tỉnh ngay tại chỗ. Y choáng váng đầu óc, nhất thời nằm ngay trên đài không đứng dậy nổi. Cẩn thận một chút, cái đồ ngu xuẩn này. Khang Ba tức giận mắng một tiếng. Gã người lông đen áp giải Phương Chính không dám trêu chọc Khương Ba, vội vàng nhận sai. Mau cút đi. Khang Ba lạnh lùng quát lớn. Gã người lông vội vàng chạy xuống đài. Gương mặt tức giận của Khang Ba biến mất, đổi thành nụ cười, chỉ vào Phương Chính trên đài, giới thiệu cho đám người lông bên dưới, gã nô lệ này là hàng hiếm. Khang Ba ta vất vả lắm mới vơ vét được. Lời này khiến cho khán giả dưới đài vô cùng hứng thú. Tu vi của gã nô lệ này không kém, tu vi ngũ chuyển. Rất nhanh có người phát hiện được khí tức trên người Phương Chính, kinh hô lên. Đây là thành chủ đại lục Hoàng Mao. Không nghĩ đến y lại bị bắt, hơn nữa còn cạo sạch lông tóc, bị làm nhục như vậy. Chợt có người kinh ngạc nói. Ở đại lục Hắc Mao. Đại lục Hoàng Mao, đại lục Bạch Mao, thành chủ một thành nắm giữ quyền lợi tối cao. Bình thường đều có tu vi ngũ chuyển. Trong phong tục người lông, lông tóc trên người chính là sự vinh quang. Nếu bị cắt sạch lông tóc toàn thân, đây là hình phạt sỉ nhục nhất của người lông, đối với đa số người lông, nó còn tàn khốc hơn cả tử hình. Cũng giống như hình phạt cung hình đối với đàn ông trên trái đất. Khang Ba cười to, chư vị đoán sai rồi, gã nô lệ này không phải người lông mà là nhân tộc thuần chủng. Cái gì? Nhân tộc. Hắn chính là nhân tộc. Phúc Địa Lan Gia lấy người lông làm chủ. Rất ít khi thấy chủng tộc khác. Rất nhiều người lông ở đây không khỏi ngạc nhiên lên tiếng. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy nhân tộc trong truyền thuyết. Lúc này Phương Chính đã lấy lại sức, bị đám người lông chung quanh dò xét, khiến cho y cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Đứng lên cho ta, đứng im đấy. Khang Ba chỉ tay nói. Phương Chính thân bất do kỷ, bị một luồng sức mạnh vô hình trói chặt, khiến cho y phải đứng thẳng trên đài. Đám người lông bên dưới lại càng thêm rõ ràng, châu đầu ghé tai, tấm tắc bàn tán về Phương Chính. Khang Ba mỉm cười, vô cùng hài lòng. Gã bỏ ra cái giá rất lớn mới mua được Phương Chính. Chính là để tạo thành sự oanh động. Hiện tại xem ra, mục đích đã đạt được. Đám người lông dưới đài, tiếng bàn tán không dứt bên tai, âm thanh càng lúc càng lớn. Càng lúc càng ồn ào. Mau nhìn đi, ở đó có buôn bán nô lệ nhân tộc đấy. Thật sao? Ta cũng muốn xem. Đi đi, lần này là hiếm có đấy. Càng lúc càng có nhiều người lông chú ý đến điều này, từ bốn phương tám hướng khu chợ tập trung đến. Phương Chính đứng trên đài cao, nhìn biển người lông bên dưới, hai mắt mở to. Số lượng người lông nhiều đến vậy, Phương Chính cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Y cũng đã nhìn thấy người lông trong Tiên Hạc Môn. Đều là nô lệ luyện cổ cho Tiên Hạc Môn. Y cũng biết được thế cục của năm vực, nhân tộc chiếm địa vị thống trị tuyệt đối. Dị nhân bị ép rất thảm, kéo dài hơi tàn ở những khu hẻo lánh. Nhưng hiện tại xem ra, đám người lông này dường như là chúa tể ở đây, nhân tộc ngược lại cực kỳ nhỏ bé. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Nghi ngờ trong lòng Phương Chính càng lúc càng nhiều. Y nhớ mình đang bị nghiêm hình tra tấn, đồng thời cũng từ cai ngục biết được ca ca của y đã chết, phúc địa hồ tiên bị công phá. Ban đầu, y đương nhiên là không tin. Từ lúc bị tra tấn liên tục, y bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Hiện tại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hoài nghi trong lòng y không khỏi sâu hơn mấy phần. Khang Ba, nô lệ này ngươi bán thế nào? Có người hô. Ha ha, là con số này. Khang Ba dựng thẳng hai cánh tay, mở rộng 10 ngón tay. Cả đám chấn động, rất nhiều người hô to, mắc như vậy sao? Khang Ba, ngươi đang ăn cướp đấy. Ngươi muốn tiền đến phát điên rồi. Chư vị, chư vị. Khang Ba cao giọng hô to, đây là cổ sư ngũ chuyển đấy. Sau khi trở thành nô lệ của các người, y chính là tay chân cấp bậc ngũ chuyển. Kỳ ngộ này, có lẽ cả đời các ngươi cũng không gặp được đâu. Nhưng đám người lông bên dưới cũng có hạng người không khéo. Muốn để cổ sư ngũ chuyển thành nô lệ cũng không dễ đâu. Đúng vậy, muốn nô lệ một cường giả, tu vi của chúng ta ít nhất phải là tứ chuyển. Còn nữa, nô lệ này của ngươi rõ ràng đã bị tra tấn, nói không chừng chỉ còn lại nửa cái mạng. Không đến mức vừa mua xong là chết chứ. Khang Ba làm ra vẻ ai oán, các ngươi nghĩ Khang Ba ta là người như thế nào? Khang Ba ta làm ăn, coi trọng nhất chính là thành ý, các ngươi hãy nhìn y, nhìn cho thật kỹ nhé. Nói xong, Khang Ba đến trước mặt Phương Chính, nâng cầm y lên. Phương Chính đau đớn, miệng không tự chủ được mà mở ra, lộ hàm răng và bờ môi. Các ngươi nhìn răng lợi của y đi. Nhìn da thịt của y đi. Khang Ba đưa tay xé rẹt một cái, kéo rách quần áo rách rưới trên người Phương Chính xuống. Người Phương Chính lắc một cái, toàn thân không một mảnh vải cứ như vậy mà lộ ra trước mặt người lông. Mặc dù trên người y có vết thương, nhưng đây chỉ là vết thương da thịt, hoàn toàn có thể chữa khỏi. Khang Ba ta cam đoan không thành vấn đề. Phương Chính nghiến răng, hai mắt phun lửa, vô cùng xấu hổ và phẫn nộ, hận không thể giết sạch đám người lông này trong nháy mắt. Khang Ba cười hắc hắc, bốc cái vật bên dưới của Phương Chính lên, các vị nhìn đi, công năng của thứ đồ chơi này cũng rất đầy đủ. Tương lai sinh hậu đại cho các vị, nô lệ vì thế mà sẽ sinh sôi không ngừng. Ha ha ha. Đám người lông cười vang. Mặt Phương Chính đỏ bừng, xấu hổ vô cùng. Nếu không phải Khang Ba đang dùng sức kềm chế không để cho y động đậy, y nhất định sau một khắc sẽ cắn lưỡi tự vận. Nô lệ này, ta mua. Bỗng một âm thanh từ xa truyền đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một nữ người lông toàn thân lông đen nhìn Phương Chính, ánh mắt lóe lên dâm quang. Xin chào thành chủ đại nhân. Đám người lông lập tức quỳ xuống, ngay cả Khang Ba cũng không ngoại lệ. Ha ha. Nữ thành chủ người lông ngửa đầu cười to. Ra lệnh, Khang Ba, mau chữa trị cho tên nô lệ này thật tốt. Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì đưa đến phủ thành chủ cho ta. Tối nay ta muốn nhìn thấy y. Chương 1492, thương thế khỏi hẳn, một, tuân mệnh thành chủ đại nhân. Khang Ba không kềm được vui mừng, dập đầu lĩnh mệnh. Phương Chính nhắm mắt, tầm như tro tàn. Đúng lúc này, oanh một tiếng, thiên địa rúng động. Một luồng ánh sáng năm màu từ đại lục vân cái phóng lên tận trời, chiếu sáng toàn bộ phúc địa Lan Gia. Đại lục vân cái xảy ra chuyện gì thế? Trời ơi, đây là ánh sáng của tiên nhân, là điềm lành rất lớn. Lực chú ý của đám người lông đều bị dị biến thu hút, vội ngẩng đầu lên, trong mắt chỉ toàn là sự hiếu kỳ, sùng bái và hâm mộ. Còn Phương Chính thì bị ném ra đằng sau. Một ngày này, trên đại lục vân cái bỗng nhiên phát ra một luồng hào quang trùng thiên. Hào quang năm màu tản ra ánh sáng lung linh, giống như một cây trụ trời bay thẳng cửu tiêu. Cột sáng vô cùng lóa mắt. Trên đại lục Hắc Mao, Bạch Mao, Hoàng Mao, người lông chỉ cần ngửa đầu là có thể nhìn thấy. Đây là dấu vết của tiên nhân. Đám người lông không khỏi cảm khái. Nếu là lúc trước, trên ba đại lục, tin tức liên quan đến cổ tiên chỉ là tin đồn thất thiệt. Nhưng sau khi địa linh Lan Gia thay đổi tính tình, tình huống này lập tức phát sinh sự thay đổi long trời lở đất. Địa linh Lang gia tự mình ban bố tiên chỉ. Bắt chước cuộc chiến Vương Đình, kích động chiến tranh giữa ba đại lục, từ đó chọn ra hạt giống tinh anh đưa vào đại lục Vân Cái tu hành. Cuộc chiến giữa ba đại lục đã ảnh hưởng đến tất cả người Long. Bây giờ, dấu vết tiên nhân trên đại lục Vân Cái lại càng kích động sự nhiệt tình của người Long. Đắc đạo thành tiên. Quốc chủ Hắc Mao ngẩng đầu nhìn trời cao, ánh mắt bắn ra tinh mang, khiến người ta không thể nhìn gần. Tinh mang thu liễm lại, quốc chủ Hắc Mao bỗng hạ quyết tâm, người đâu, truyền ý chí của ta, dấu vết tiên nhân trước mắt chính là điềm lành rất lớn. Đại lục ta trên dưới cảm niệm. Đặc biệt tổ chức đại hội luận võ. Người nào chiến thắng bên trong đại hội luận võ, ta sẽ mở quốc khố, người thắng muốn chọn gì thì chọn. Vâng. Thị vệ lập tức lĩnh mệnh, không người lui ra. Chủ ý của quốc chủ Hắc Mao cũng không phải là suy nghĩ đột phát mà đã trải qua suy tính thật lâu. Cuộc chiến giữa ba đại lục khiến cho quốc chủ Hắc Mao ý thức được tư tưởng đệ nhất luyện cổ nhỏ hẹp ngày xưa cần phải từ bỏ. Vì cuộc chiến sau này, y cần rất nhiều cổ sư cường đại, am hiểu chiến đấu. Quốc chủ Hắc Mao ra lệnh một tiếng, một trận phong ba nhanh chóng từ bát tháp bốn phía phóng ra khỏi vương thành. Ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Nửa tháng sau, trong thành Thiết Ti nghênh đón một vị khách quý. Vị khách quý đó được đích thân thành chủ thành Thiết Ti chiêu đãi, bởi vì thân phận người này cũng là một vị thành chủ. Thành chủ Thoại Phong, lần này ngài đến là có chuyện gì quan trọng sao? Trong bữa tiệc, qua ba lần rượu, thành chủ Thiết Ti hỏi. Thành chủ Thiết Ti, ngài cũng là người hiểu chuyện, đã sớm biết ý đồ của ta đến đây. Thành chủ Thoại Phong mỉm cười, chỉ vào mấy vị cổ sư đằng sau, nói. Quốc chủ đại nhân muốn tổ chức đại hội luận võ, nhưng mỗi khu chỉ chọn ra ba người. Chỗ chúng ta cũng chỉ có hai thành trì. Hiện tại, cổ sư sau lưng ta chính là nhân tuyển mà ta mới chọn được. Nhưng số lượng quốc chủ đưa ra lại có hạn. Chúng ta trước tỉ thí vài trận, quyết định xem rốt cuộc là ai có thể tham gia đại hội luận võ. Ha ha ha, rất tốt, ta cũng đang có ý này. Thành chủ Thiết Ti cười to, vỗ tay. Gọi mấy vị cổ sư người Long đằng sau lên điện. Hai bên lên trận bắt đầu giao phong. Mấy vòng kế tiếp chuyển thành một bên thắng. Thành Thiết Ti không thắng nổi một trận. Thành chủ Thoại Phong mỉm cười, khoan thai uống rượu, còn mặt thành chủ Thiết Ti thì trầm như nước, trong lòng cảm thấy nặng nề, không nghĩ đến thành chủ Thoại Phong là có chuẩn bị mà đến. Chọn lựa cổ sư tinh nhuệ như thế. Hỏng rồi, nếu bên ta không thắng được trận nào, kết quả trận chiến này tất sẽ bị loan truyền rộng hơn. Mấy năm sau, thành Thoại Phong của y sẽ lấn thành Thiết Ti ta một đầu. Chỉ còn lại trận cuối cùng. Thành chủ Thiết Ti, xin hãy cử người ra. Thành chủ Thoại Phong nói. Thành chủ Thiết Ti hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tập trung vào vị người Long cuối cùng. Nhưng vị cổ sư người Long này đang đổ mồ hôi đầy đầu. Gã cũng hiểu được gánh nặng cục diện đang đè lên vai của mình. Nhưng chính vì thế, gã lại càng cảm thấy lòng tin của mình không đủ. Không chỉ lòng tin của gã không đủ. Cao tầng thành Thiết Ti trong bữa tiệc cũng cảm thấy không đủ lòng tin. Lúc này, một vị nguyên lão trong thành bí mật truyền âm cho thành chủ Thiết Ti, thành chủ, ta có một nhân tuyển, có thể cứu lại danh dự cho bên ta. Thành chủ Thiết Ti nghe xong, vội vàng hỏi là ai. Vị nguyên lão đáp, thành chủ đại nhân, ngài chắc là quên rồi, gần đây ngài có thu một nô lệ. Tu vi của y chính là ngũ chuyển đấy. Thành chủ Thiết Ti sững sờ, gương mặt hiện lên sự đắng chát, truyền âm trở lại, không ổn rồi. Ta giao phong với thành chủ Thoại Phong là danh chính ngôn thuận, đường đường chính chính. Nếu để gã nô lệ nhân tộc ra sân. Bại thì không sao, nhưng nếu thắng, y sẽ được ta cử đi tham gia đại hội luận võ. Nếu để quốc chủ nhìn thấy, thành Thiết Ti chúng ta một người Long nào cũng không cử, lại cử một nhân tộc. Còn không chỉ trích ta sao? Nguyên lão cười một tiếng, trong lòng ông ta biết thành chủ Thiết Ti chỉ là đang tìm cớ. Nhưng thật ra thành chủ Thiết Ti không nỡ bỏ mà thôi. Tên nô lệ Phương Nguyên kia sau khi được thành chủ mua, gần như đêm nào cũng được thành chủ Thiết Ti sủng hạnh. Tình huống này đã khiến rất nhiều cao tầng bất mãn. Vân lão nói tiếp, thành chủ đại nhân, ngài cũng đừng lo lắng. Đương kim quốc chủ làm người độ lượng. Chỉ cần là người có tài thì sẽ được nâng đỡ. Trong số quốc lão phụ tá không thiếu người tuyết, người vũ. Thành chủ điều động Phương Nguyên xuất chiến, nếu bại thì cứ để y chịu trách nhiệm. Nếu thắng, xem như giữ lại được mặt mũi cho thành chúng ta. Một khi tiến cử y đi, quốc chủ đại nhân nhất định sẽ lau mắt mà nhìn đại nhân ngài, thậm chí xem là tri kỷ cũng không biết chừng. Thành chủ Thiết Ti thâm ý nhìn vị nguyên lão, trong lòng thầm nhủ, lão bất tử này giỏi tính toán thật. Không phải bởi vì gần đây ta lạnh nhạt chất nhi mà ngươi đưa lên sao? Bây giờ đưa ra độc kế như thế. Thắng, ta phải giao Phương Nguyên ra. Bại, ta cũng phải giết chết Phương Nguyên, đổ hết trách nhiệm cho y, mặc kệ thắng hay bại, ta đều mất Phương Nguyên. Hay, thôi. Thành chủ Thiết Ti than lớn, tại sao ta có thể vì sắc đẹp mà vứt bỏ đại nghiệp không để ý đến chứ? Mặc dù thành chủ Thiết Ti ngày đêm sủng hạnh Phương Chính, mê mùi Phương Chính, nhưng bản chất của nàng ta cũng là người lông ý chí sắt đá, quyền lực tràn đầy. Trong lòng nàng ta, sắc đẹp không tính là gì. Thành chủ Thiết Ti tạm thời bỏ vị người lông kia đi, cho gọi Phương Chính, dặn dò y một phen. Sau khi Phương Chính biết được nguyên nhân, lập tức ra sân. Đúng là cổ sư ngũ chuyển. Thành chủ Thoại Phong nhìn qua, phát hiện được khí tức ngũ chuyển của Phương Chính, không khỏi cảnh giác hẳn lên. Y cười nói, dựa theo lý, trận này do ta quyết định nội dung tỷ thí. Mấy trận trước, chúng ta đều là đấu võ, nhưng tinh túy và truyền thống của người Long ta làm sao có thể vứt bỏ. Trận này lấy luyện cổ luận thắng thua đi. Y vừa dứt lời, thành chủ Thiết Ti thiếu chút nữa chửi ầm lên. Nguyên lão thành Thiết Ti cũng đều ném ánh mắt khinh bỉ về phía thành chủ Thoại Phong. Nhưng thành chủ Thoại Phong đứng đầu một thành nhiều năm, đã sớm luyện được da mặt dày. Đối với ánh mắt như thế làm như không thấy. Chương 1493, thương thế khỏi hẳn, 2, thành chủ Thiết Ti không cách nào phản bác. Dù sao cũng là quy củ đã được thiết lập từ trước, đành phải khua tay nói với Phương Chính, ngươi tỉ thí đi. Nhất định phải toàn lực phát huy. Ngươi hãy nhớ kỹ, trận chiến này chỉ có thắng mà không có bại. Nếu bại, ngươi phải dùng tính mạng của ngươi bù vào. Phương Chính nghe xong, gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Mấy ngày qua, y đã phải chịu đủ khuất nhục. Thành chủ Thiết Ti rất mãnh liệt, thích đủ loại tư thế. Một đêm 17-18 lần, không chút tiết chế, khiến Phương Chính sống không bằng chết. Phương Chính chỉ muốn chết. Nhưng thân là tù nhân, bị người ta quản chế, muốn sống không được, muốn chết cũng không yên. Lúc này thành chủ Thiết Ti dùng cái chết uy hiếp y, y ngược lại có cảm giác giống như được giải thoát. Trong đầu, một ý niệm xuất hiện, ta còn lưu luyến thế giới này sao? Chi bằng trực tiếp nhận thua, dứt khoát chịu chết. Nhưng lúc này, trong đầu y vang lên một giọng nói, ngu xuẩn. Đại trượng phu sống trên đời, có thể co có thể duỗi, chịu chút sỉ nhục có là gì? Có gan, hãy báo thù trong tương lai, chém tất cả kẻ thù của ngươi thành cặn bã. Đây mới là điều mà anh hùng nên làm. Là ai? Phương Chính giật nảy mình, lên tiếng kinh hô. Bên kia, vị cổ sư người Long cuối cùng đã ra sân. Còn tưởng rằng Phương Chính hỏi gã, gã lập tức ưỡn ngực, lớn tiếng nói, tại hạ Mao Thập Bát. Phương Chính không thèm phản ứng chút nào. Lúc này, Phương Chính đã được tự do, còn mượn được rất nhiều cổ trùng. Âm thanh trong đầu đột nhiên biến mất, mặc cho y tìm kiếm như thế nào cũng không tìm thấy dấu vết. Tên khốn kia, ngươi dám làm nhục ta. Mao Thập Bát giận dữ nói. Gã báo tính danh, nhưng Phương Chính lại thờ ơ, dường như khinh thường báo tên cho gã nghe, khiến cho gã nổi trận lôi đình. Ngươi giận cái gì chứ? Phương Chính bị tiếng trống của Mao Thập Bát làm giật mình, trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Bởi vì hiểu lầm, cuộc tỉ thí còn chưa bắt đầu đã tràn ngập mùi thuốc súng. Dưới sự chú mục của tất cả mọi người, cuộc tỉ thí bắt đầu. Mao Thập Bát là cổ sư mạnh nhất thành Thoại Phong, có thể xưng là văn võ song toàn, không chỉ am hiểu chiến đấu mà còn rất am hiểu luyện cổ. Trái lại Phương Chính, mặc dù đã được học một khoảng thời gian ở Tiên Hạc Môn, nhưng y chủ tu nô đạo, phương diện luyện đạo chỉ lướt qua mà thôi. Cuộc tỉ thí vừa mới bắt đầu, Mao Thập Bát đã dẫn trước. Tỉ thí đến giữa chừng, Mao Thập Bát đã bỏ xa Phương Chính, ưu thế dẫn trước cực lớn. Sắp đến bước cuối cùng, đám người Long Quan chiến, mặc kệ là thành Thiết Ti hay là thành Thoại Phong, đều cho rằng Phương Chính không có khả năng chiến thắng. Ngay cả bản thân Phương Chính cũng cho rằng như thế. Sắp thua rồi sao? Cũng tốt, chết cũng được xem là một sự giải thoát. Y thở dài trong lòng. Đánh rắm. Lúc này, âm thanh kia lại xuất hiện lần nữa. Phương Chính giật mình, hai tay lắc một cái, bán thành phẩm vừa mới luyện ra, ha ha ha. Thành chủ Thoại Phong cười to. Bên phía Thành Thiết Ti, sắc mặt người nào cũng đều khó coi. Trong đầu Phương Chính, âm thanh kia vẫn tiếp tục, nam tử hán đại trượng phu, chỉ chút ngăn trở nho nhỏ có đáng là gì? Ngươi, ngươi là Phương Nguyên. Lần này Phương Chính đã nghe ra được âm thanh đó của ai? Ha ha, bản thể của ta đã sớm chết rồi, chỉ còn lại ý chí lưu lại trong đầu của ngươi mà thôi. Ngươi thân là đệ đệ của ta, sống trên đời lại không nghĩ đến tiến thủ, không muốn báo thù, thật sự khiến cho ta nhìn không nổi. Ý chí Phương Nguyên quát mắng. Phương Chính hừ lạnh, thầm nghĩ, đã chết, tại sao ngươi còn ra tác quái làm gì? Trước kia y có hồn phách của Thiên Hạc Thượng Nhân chỉ đạo tu hành. Bây giờ nói chuyện với ý chí của Phương Nguyên dễ dàng như thường, thậm chí còn mang đến cho y một cảm giác quen thuộc. Bên ngoài, đám người lông cũng không nhìn ra được điểm gì kỳ lạ. Chỉ thấy gương mặt không chút biểu lộ của Phương Chính có phải vì do bị kết quả này làm choáng váng hay không? Ý chí Phương Nguyên cảm nhận được địch ý của Phương Chính, cười nói, ta đã chết, vì sao ngươi còn muốn mạo danh thay thế ta? Phương Chính im lặng. Ý chí Phương Nguyên nói tiếp, ngươi bị khuất nhục tra tấn, cũng không muốn lấy tên thật nói cho người ngoài biết, nói rõ trong lòng ngươi còn có xấu hổ. Phẫn nộ và cừu hận. Vậy, vì sao bây giờ ngươi lại không tức giận phấn đấu, tranh thủ cơ hội tuyệt hảo này chứ? Ngươi cũng biết, chỉ cần ngươi chiến thắng, ngươi có thể danh chính ngôn thuận tham gia đại hội luận võ, thoát khỏi thân phận nô lệ, trở thành người tự do. Ta cũng muốn thắng chứ. Ai lại không muốn báo thù, muốn lấy lại tự do? Nhưng bại cục của trận chiến này đã định cho ta. Phương Chính nói. Ha ha ha. Ý chí Phương Nguyên cười to, ngươi chỉ cần dựa theo chỉ điểm của ta, ngươi có thể giỏi hơn Mao Thập Bát, chuyển bại thành thắng. Phương Chính sững sờ, tức giận hỏi, ngươi lại có âm mưu quỷ kế gì nữa đấy? Hừ. Ý chí Phương Nguyên hừ lạnh, mặc dù ta đã chết. Nhưng ta không cam tâm. Ta muốn báo thù. Cổ tiên người lông giết chết ta, một tên cũng chạy không thoát. Mà ngươi chính là hy vọng báo thù của ta. Ngươi không phải đang giả mạo tên của ta sao? Vậy thì báo thù cho ta đi. Tại sao ta lại phải thay tên ma đầu ngươi báo thù chứ? Phương Chính cả giận nói. Ý chí Phương Nguyên nói thẳng, ngươi còn dông dài nữa, ngươi sẽ không còn thời gian. Nghe ta nói, lên lửa nhỏ, thả ba kim. Nhớ kỹ, huyền kim, băng kim. Lệ kim, phải theo thứ tự mà bỏ vào trong lửa nướng. Phương Chính nghiến răng. Mặc dù trong lòng rất không muốn nghe theo Phương Nguyên, nhưng ý chí của Phương Nguyên lại làm cho y nhìn thấy được hy vọng thắng lợi. Liên quan đến tính mạng của y, do dự một chút, y rốt cuộc đưa tay ra. Một lần nữa luyện cổ. Đám người lông nhìn thấy, người nào cũng cười nhạo. Nhưng sau nửa chén trà nhỏ, bọn họ đều cười không nổi, chuyển sang khiếp sợ nhìn Phương Chính. Y nâng cao tay phải, cầm cổ trùng trong tay, là y đã luyện chế ra trước mặt bao nhiêu người. Ta thắng rồi. Y hít sâu một hơi, lớn tiếng tuyên bố. Trong điện, vẫn không ai lên tiếng. Ngay cả đối thủ của y, Mao Thập Bát dường như không chấp nhận được sự thật như vậy, gương mặt ngay ra. Bầu không khí vô cùng vi diệu. Đám người lông có mặt đều không muốn thừa nhận một gã nhân tộc chiến thắng cường giả cổ sư người lông trong một trận tỷ thí luyện cổ. Nửa ngày sau, chợt có người nói, các người nhìn kìa, hào quang năm màu bên trên đại lục vân cái đang chậm rãi tiêu tán. Mọi người không khỏi nhìn lại. Mấy chục ánh mắt xuyên qua đại điện, quả nhiên nhìn thấy ánh sáng năm màu trên đại lục vân cái đang dần dần tiêu tán. Một bóng người bước ra khỏi ánh sáng năm màu. Xem ra ngươi đã khỏi hẳn. Địa Linh Lan Gia mỉm cười bước đến. Đúng vậy. Người kia gật đầu. Điều này còn phải cảm tạ Thái Thượng Đại Trưởng Lão ngươi. Trong lúc nói chuyện, ánh sáng năm màu tan hết, lộ ra hình dáng người bên trong. Nếu Phương Chính nhìn thấy người này, tất sẽ giật cả mình. Người đến chính là Phương Nguyên. Địa Linh Lan Gia cười ha hả, ngươi muốn cảm ơn ta, còn không đơn giản sao? Mau đưa hết núi đảng hồn, cốc lạc phách và cổ trí tuệ cho ta đi. Phương Nguyên cười nhạt, đưa là không thể nào. Nhưng giữa chúng ta có giao dịch, không biết Thái Thượng Đại Trưởng Lão có thể báo giá bao nhiêu? Tiếng cười của Địa Linh Lang gia im bặt, cái này. Lão do dự, gương mặt đầy vẻ xấu hổ. Mặc kệ là núi Đản Hồn, Cốc Lạc Phách hay là Cổ Trí Tuệ, tất cả đều là bảo vật vô giá, độc nhất trên thế giới này, tuyệt thế vô song. Phương Nguyên nói có thể giao dịch. Địa Linh Lang gia lấy cái gì để giao dịch? Chương 1494, Ba Đạo Chân Truyền Vô Thượng, 1, Phương Nguyên cũng không phải là từ chối mà là chờ mong. Nội tình Phúc Địa Lang gia vô cùng thâm hậu, tuyệt không phải Phúc Địa bình thường có thể so sánh. Trải qua hai đời tôn giả, nó vẫn sừng sững từ Trung Cổ đến nay. Sau khi Phúc Địa Vương Đình bị hủy diệt, nó có thể được xem là đệ nhất Phúc Địa năm vực. Khi Địa Linh còn sống, lại còn là đệ nhất nhân luyện đạo, ngang hàng với Thiên Nang lão quái và Không Tuyệt lão tiên. Nhân vật như thế, làm sao mà không bỏ ra nổi đồ để giao dịch chứ? Giống giao dịch tiên cổ, mỗi một tiên cổ đều là duy nhất. Cử thế vô song. Vật tuyệt thế vô song tất nhiên cũng sẽ có vật tuyệt thế vô song tương tự tiến hành trao đổi. Cân nhắc giá trị trong đó, chỉ có thể đánh giá tình huống cụ thể của hai bên mà thôi. Phương Nguyên xem ra, Cốc Lạc Phách, núi Đản Hồn, Cổ Trí Tuệ, không có cái nào là không thể giao dịch, chỉ cần lợi ích tương xứng là được. Địa Linh Lang gia bắt đầu đi qua đi lại. Lão cau mày, lâm vào trầm tư. Nếu là Địa Linh Lang gia trước đó, căn bản không cần cân nhắc, chắc chắn sẽ chẳng trao đổi với Phương Nguyên. Nhưng sau khi thay đổi tính tình, Địa Linh Lang gia này không có tâm tư giống người tiền nhiệm trước đó. Địa Linh Bạch Mao do chấp niệm liên quan đến cổ động không biến thành, cho nên lão chỉ hứng thú đối với luyện cổ, bồi dưỡng tất cả cổ tiên người Long thành nhân tài luyện cổ. Còn vị Địa Linh Hắc Mao này, lại một lòng muốn chủng tộc mình xưng bá. Ta có thể lợi dụng vào điểm này. Phương Nguyên suy nghĩ, nhìn Địa Linh Lang gia không ngừng đi qua đi lại trước mắt, kiên nhẫn chờ đối phương quyết định. Trong lòng Phương Nguyên vô cùng tự tin. Hắn tin rằng Địa Linh Lang gia sẽ không để cho hắn thất vọng. Quả nhiên, không ngoài Phương Nguyên sở liệu, Địa Linh Lang gia suy nghĩ một lát rồi quyết định. Muốn giao dịch với Phương Nguyên. Thái Thượng Đại Trưởng Lão, ta không nghi ngờ ngươi có vốn để giao dịch với ta. Nhưng giao dịch từ trước đến nay đều ngươi tình ta nguyện. Nếu đồ vật trong tay ngươi không đã động được ta, chỉ sợ. Phương Nguyên cố ý nói. Địa Linh Lang gia trừng mắt, tức giận nói, yên tâm đi, trân tàng của phái Lang gia chúng ta không hề thua kém ba thứ kia của ngươi đâu. Nói xong, lão đưa cho Phương Nguyên một con cổ trùng tín đạo. Phương Nguyên đưa tay tiếp nhận cổ trùng. Con cổ trùng này có hình như con nhộng. Mặc dù chia ra đầu, ngực, bụng nhưng toàn thân lại giống như tơ lụa. Nhìn rất đáng yêu. Màu sắc nó trắng noãn, giống như đồ sứ, mặt ngoài chẳng khác nào men răng. Phương Nguyên cầm nó trong tay, cảm giác như đang cầm một miếng tơ lụa, xúc cảm vô cùng thoải mái. Đây là thư trùng. Phương Nguyên lấy làm kinh hãi. Hắn đã từng gặp qua thư trùng, là cổ trân quý nhất trong số cổ nhất chuyển. Nhưng điều khiến cho hắn kinh ngạc chính là, con thư trùng trong tay hắn lại tản ra khí tức tam chuyển. Địa Linh Lang gia hừ một tiếng, đây là đồ chơi mà người tiền nhiệm ta làm ra. Lão ta đột phá gông cùng thư trùng nhất chuyển, phát triển cổ phương nhị chuyển, tam chuyển. Ngươi nói lão làm mấy thứ này có được lợi ích gì không? Kẻ địch đánh đến cửa. Mấy con thư trùng này có thể chống lại được à? Mặc dù nói như vậy, nhưng Phương Nguyên vẫn cảm nhận được từ trong lời nói của Địa Linh Lang gia ẩn giấu sự đắc ý. Phương Nguyên lắc đầu, không nói gì thêm. Bắt đầu rút chân nguyên từ trong tiên khiếu thôi động thư trùng, đồng thời rót thêm một phần tinh thần vào. Thư trùng không phải của hắn, nhưng Địa Linh Lang gia đã cho mượn, tất nhiên hắn dùng sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tinh mang trong mắt Phương Nguyên đột nhiên bắn ra. Nội dung ghi lại bên trong thư trùng khiến cho hắn phấn chấn, khí huyết toàn thân dâng lên cuồn cuộn. Không ngoài dự liệu của ta. Phương Nguyên tán thưởng trong lòng, suy nghĩ không ngừng chập trùng trong đầu. Phương Nguyên chạy đến Phúc Địa Lang gia, tốn rất nhiều thời gian chữa thương. Lúc này, tài kiếp tiên khiếu đều đang ở trước mắt. Cái gì là ảnh vô tà, Hắc Lâu Lang hay Phúc Địa Hồ Tiên, Định Tiên Du, tất cả đều bị ném sang một bên. Cửa ải lớn nhất bây giờ chính là làm thế nào để vượt qua tài kiếp này. Tiên khiếu cổ tiên cứ cách một khoảng thời gian sẽ có tài kiếp giáng xuống. Nội tình tiên khiếu càng sâu, uy năng tài kiếp sẽ càng mạnh. Tiên khiếu của Phương Nguyên bây giờ còn chưa kịp kinh doanh thứ gì, hoàn toàn trống không. Nhưng không gian bên trong lại rộng lớn vô cùng, tài nguyên trụ đạo cực kỳ dày, mô phỏng bức tường ngăn giới năm vực. Tiên khiếu như thế còn siêu việt hơn tiên khiếu thập tuyệt, tài kiếp gặp phải sẽ có nguy hiểm trước nay chưa từng có. Có thể nói, đây là một thanh đao sáng như tuyết kề trên cổ Phương Nguyên. Khi chữa thương, Phương Nguyên vừa dạy dỗ Phương Chính vừa suy nghĩ tình huống trước mắt. Khoảng cách đến tai kiếp không còn mấy ngày, Phương Nguyên vẫn chưa nắm chắc trong lòng. Phần lớn tiên cổ của hắn đều lưu lại trên nhục thân, tự hủy không ít, còn một số thì nằm trong tay ảnh vô tà. Điều này khiến cho thực lực của Phương Nguyên giảm đi rất nhiều. Hắn cũng không biết tung tích của Hắc Lâu Lan và Thái Bạch Vân Sinh. Lê Sơn Tiên Tử và phần Thiên Ma Nữ đã bỏ mình, nơi duy nhất mà hắn có thể mượn lực chính là Phúc Địa Lan Gia. Phúc Địa Lan Gia sừng sững đến nay, tất nhiên đã vượt qua không ít tai kiếp, lại là tiên khiếu độ kiếp thành công nhất, nhất định sẽ có nhiều thành tích đáng để Phương Nguyên học hỏi. Thế nào? Địa Linh Lan Gia cười hỏi. Lão dựng ba ngón tay lên với Phương Nguyên, phái Lan Gia chúng ta có ba nội tình lớn. Thứ nhất là chân truyền luyện đạo bản thể lưu lại, bao gồm tinh túy tu hành cả đời. Thứ hai là một phần chân truyền vận đạo do Cự Dương Tiên Tôn lưu lại. Thứ ba là chân truyền trọng đạo của Đạo Thiên Ma Tôn. Khi bản thể của ta còn sống, để luyện cổ cho hai vị tôn giả, ông ấy đã yêu cầu thù lao là chân truyền của từng người. Phương Nguyên khẽ gật đầu. Nội dung ghi lại bên trong thư trùng liên quan đến ba phần chân truyền này. Bất luận một phần nào cũng đều bác đại tinh thâm. Phương Nguyên chỉ nhìn sơ qua một chút đã bị hấp dẫn, có thể nói giá trị của chúng vô cùng phi phàm. Địa Linh Lan Gia nói tiếp, bên trong ba phần chân truyền này, chân truyền đạo thiên là hơi kém. Bởi vì mặc dù bản thể đã luyện ra cổ động không, nhưng không cách nào thôi động, cho nên đã chủ động trả lại một phần thù lao. Nhưng chân truyền của Đạo Thiên Ma Tôn đều là hai hai tương ứng. Nếu vận khí của ngươi tốt, nhận được phần chân truyền này, sau đó đối ứng với phần chân truyền không có ai kế thừa. Như vậy, ngươi sẽ có được manh mối phần chân truyền đạo thiên thứ hai. Đạo Thiên Ma Tôn lưu lại tổng cộng 8 đạo chân truyền, nhưng nhất định phải là thiên ngoại chi ma mới được. Duy chỉ có ta là ngoại lệ. Phương Nguyên ngươi vừa lúc là thiên ngoại chi ma. Nếu có thể thu được một phần chân truyền đạo thiên khác, ngươi có thể dễ dàng kế thừa. Phương Nguyên khẽ gật đầu. Hắn đã tận mắt nhìn thấy sự lợi hại của vô tướng thủ, có thủ đoạn trộm đạo. Hắn thậm chí có thể trộm tiên cổ của người khác, giữ lại chiến lợi phẩm lớn nhất cho mình sau mỗi lần chiến đấu. Hắn đang có gặp mặt không quen biết, gặp mặt giống như quen biết, gặp mặt từng quen biết, đây đều là sát chiêu tiên đạo của Đạo Thiên Ma Tôn. Tác dụng của ăn trộm, Phương Nguyên đã thấm sâu vào người, thấu hiểu rất rõ. Có được phần chân truyền này, tuyệt sẽ không làm hắn thất vọng. Ngừng lại một chút, Địa Linh Lan Gia nói tiếp, Đạo Thiên Ma Tôn có 8 đạo chân truyền. Cự Dương Tiên Tôn chỉ để lại 3 đạo. Bản thể của ta khi còn sống, vì thành công luyện ra tiên cổ phòng bát chuyển lầu chân dương 88 gốc, cho nên giá trị của phần chân truyền này còn cao hơn chân truyền đạo thiên một chút. Chương 1495, ba đạo chân truyền vô thượng, 2. Ba đạo chân truyền của Cự Dương Tiên Tôn bao gồm tất cả phương pháp vận đạo của ông ta, phân biệt là kỷ vận, chúng sinh vận, và thiên địa vận. Trong đó, kỷ vận đang nằm trong tay của ta. Chân truyền chúng sinh vận được giấu bên trong Phúc Địa Vương Đình. Còn chân truyền thiên địa vận thì nằm bên trong Động Thiên Trường Sinh. Kỷ vận, chúng sinh vận, thiên địa vận. Tiên cổ liên vận, tiên cổ đoạn vận, tiên cổ bài nan chính là một phần trong chân truyền chúng sinh vận. Sau khi Phúc Địa Vương Đình bị Phương Nguyên phá hủy, những con tiên cổ này lưu lạc bên ngoài. Còn nội dung tu hành cụ thể đã thất truyền. Phương Nguyên và Mã Hồng Vận đã từng quen biết, đều biết được sự lợi hại của vận đạo. Không nói những thứ khác, nếu ta có tiên cổ bài nan, ta có thể học theo Phúc Địa Vương Đình đẩy tai kiếp ra bên ngoài. Trong lòng Phương Nguyên biết rõ vận đạo có tác dụng rất lớn đối với việc độ kiếp của mình. Cho dù bên trong chân truyền kỷ vận không có tiên cổ cùng loại với bài nan tồn tại, vận khí Phương Nguyên càng tốt, uy lực tai kiếp mà hắn gặp phải cũng sẽ yếu bớt, dễ ứng đối hơn. Phương Nguyên, ta đề nghị ngươi lựa chọn chân truyền kỷ vận. Bởi vì vận khí của ngươi hình như rất xấu. Địa Linh Lan Gia nói. Lần này, Ngươi từ Nam Cương gấp rút trở về, trên đường đã xuất hiện rất nhiều biến cố và việc ngoài ý muốn. Ngay cả bên chỗ của ta cũng tổn thất mất hai vị cổ tiên người lông. Nguyên nhân gây ra, chỉ sợ ngươi cũng không đoán được. Tuyết Hồ lão tổ muốn luyện chế tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên, ra lệnh cưỡng chế cổ tiên bên trong Phúc Địa Đại Tuyết Sơn thu thập cổ tài cho lão ta. Kết quả hành động này đã gây mất lòng người. Trong Đại Tuyết Sơn đã xuất hiện phản loạn, trộm mất một phần cổ tài quan trọng. Tuyết Hồ lão tổ vô cùng giận dữ. Điều động cổ tiên đuổi bắt tất cả những người khả nghi. Cổ tiên người lông mà ta phái đi tiếp ứng ngươi cũng vì thế mà gặp vạ lây. Về phần cổ tiên thứ hai mất tích một cách thần bí, rốt cuộc y đã gặp phải điều gì, đến bây giờ ta cũng vẫn chưa điều tra ra. Ta tin rằng, một ngày nào đó chân tướng sẽ được phơi bày. Bọn họ tuyệt sẽ không hy sinh một cách vô ích. Phương Nguyên khuyên bảo. Địa Linh Lan Gia nghiến răng, cũng không tiếp tục vấn đề này, chuyển sang chủ đề vừa nãy, thật ra, theo ta thấy, người thích hợp nhất vẫn là chân truyền đầu tiên. Luyện đạo phân thành hai phái. Ngươi có biết không? Cũng có nghe thấy. Phương Nguyên đáp. Địa Linh Lan Gia chậm rãi nói, hai đại lưu phái, theo thứ tự là Mao Dân Thiên Địa Lưu và Nhân Tộc Cách Tuyệt Lưu. Người lông chúng ta luyện cổ khác với nhân tộc các ngươi, có thể lợi dụng đạo ngân giữa thiên địa, tạo thành hoàn cảnh luyện cổ tốt nhất, từ đó gia tăng khả năng luyện cổ thành công nhất. Phương Nguyên kiên nhẫn lắng nghe. Địa Linh Lan Gia nói như thế tất có nguyên nhân. Trước đây, sở dĩ Cự Dương Tiên Tôn và Đạo Thiên Ma Tôn nhờ bản thể của ta giúp đỡ, chính vì bản thể của ta có được phương pháp luyện cổ Mao Dân Thiên Địa Lưu. Khả năng luyện cổ thành công cao hơn nhân tộc cách tuyệt lưu của các ngươi. Bản thể không những nắm giữ tinh túy của Mao Dân Thiên Địa Lưu, mà còn tham chiếu một phần chân truyền của Không Tuyệt Lão Tiên, siêu thoát khỏi gông cùng nguyên bản, nâng cao một bước, nghĩ ra được sát chiêu tiên cấp có tên là Tiên Kiếp Trèn Khiếu. Tiên Kiếp Trèn Khiếu. Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên rồi biến mất, trong lòng dâng lên hứng thú. Gương mặt Địa Linh Lan Gia hiện lên sự kiêu ngạo và đắc ý, tiếp tục giới thiệu. Thì ra sát chiêu tiên cấp tiên kiếp trèn khiếu áp dụng mười mấy tiên cổ, hơn vạn phàm cổ phụ trợ. Tạo thành sát chiêu luyện đạo. Cấu trúc của nó vô cùng xảo diệu, luyện chế phúc địa động thiên của bản thể, thông qua sát chiêu và tiên khiếu nối liền với năm vực thiên địa bên ngoài, từ đó ảnh hưởng tai kiếp. Đồng thời cũng lợi dụng tai kiếp rèn luyện tiên khiếu của bản thân. Tai kiếp của tiên khiếu thiên kỳ bách quái, làm cho người ta khó mà ứng phó. Nhưng nếu sử dụng sát chiêu này, thường có thể hạn định được tai kiếp. Ngươi có biết vì sao Phúc Địa Lan Gia lại được đặt ở Hồ Nguyệt Nha hay không? Bởi vì xung quanh Hồ Nguyệt Nha tràn ngập đạo ngân thủy đạo và đạo ngân luyện đạo. Vì thế, lần nào ta cũng vận dụng sát chiêu tiên kiếp rèn khiếu để ứng phó tai kiếp. Bình thường sẽ hình thành tai kiếp có liên quan đến thủy đạo, luyện đạo. Sau khi vượt qua được, bên trong tiên khiếu sẽ gia tăng đạo ngân thủy đạo và luyện đạo. 18 vạn năm trước, bên trong Phúc Địa Lan Gia không hề có biển. Nhưng bây giờ ngươi nhìn đi, cả một vùng biển bao la rộng lớn. Bây giờ, đại địa vốn rộng lớn chỉ còn lại ba đại lục. Đây chính là biểu tượng của đạo ngân thủy đạo dư giả. Phương Nguyên nghe xong, không khỏi nhớ đến việc U Hồn Ma Tôn lợi dụng vạn kiếp luyện chế cổ tiên khiếu chí tôn. Sát chiêu tiên kiếp trèn khiếu có cùng công dụng với thủ pháp của U Hồn Ma Tôn. Không, Ảnh Tông đã từng bố trí nội ứng bên trong Phúc Địa Lan Gia, có lẽ thủ pháp của U Hồn Ma Tôn bắt nguồn từ sát chiêu tiên kiếp trèn khiếu này cũng nên. Phương Nguyên đoán rất đúng. Thủ pháp của U Hồn Ma Tôn chính là thoát thai từ sát chiêu tiên kiếp trèn khiếu. Nhưng thủ pháp của U Hồn Ma Tôn càng thêm hoàn thiện, nhờ trí đạo suy tính ra được tai kiếp cụ thể là gì, từ đó chuẩn bị kỹ càng hơn. Không giống sát chiêu tiên kiếp trèn khiếu, chỉ có thể ảnh hưởng tai kiếp, có khả năng thất bại. Tai kiếp mà Phúc Địa Lan Gia cũng có tai kiếp viêm đạo. Lôi đạo chứ không hoàn toàn là tai kiếp thủy đạo, luyện đạo không. Được rồi, ngươi có cốc lạc phách, núi đảng hồn và cổ trí tuệ, ta cũng có ba chân truyền. Ngươi muốn giao dịch như thế nào? Địa Linh Lan Gia hỏi. Lần này đến phiên Phương Nguyên im lặng. Hắn rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào? Trung Châu, Phúc Địa Hồ Tiên. Tiên tử Tử Vi chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng mặc một thân cẩm tú bào màu tím, dáng người yểu điệu, mắt như đầm sâu, hai hàng lông mày bao phủ sự sầu bi. Da nàng trắng như tuyết, tóc xanh rủ xuống bên hông, khí tức bát chuyển tràn ngập toàn thân. Thở ra một hơi, nàng thu hồi sát chiêu trí đạo. Từ trên không trung hạ xuống. Tiểu hoàng tham kiến Tử Vi tổ sư. Trên mặt đất, Phượng Kim Hoàng chờ đã lâu. Nhìn thấy Tử Vi tiên tử, nàng vội vàng kính cẩn quỳ lạy trên mặt đất. Khóe miệng Tử Vi tiên tử hơi nhếch lên, lộ ra ý cười hiếm thấy, nét sầu bi giữa hai hàng lông mày nhạt dần, cả người tản ra hào quang, dung nhan tiên tử rung động lòng người. Tử Vi tiên tử lên tiếng, Hoàng Nhi đứng dậy đi, không cần đa lễ. Nói đến, mẫu thân của ngươi và ta cũng có chút huyết mạch liên quan. Nhìn ra được, Tử Vi tiên tử vô cùng hài lòng với vị hậu bối này. Phượng Kim Hoàng đứng lên, thần thái cung kính. Đồng thời còn mang theo sự ngưỡng mộ. Người trước mắt là cổ tiên bát chuyển. Trong suy nghĩ của Phượng Kim Hoàng, nàng không dám hy vọng cảnh giới cửu chuyển, nhưng bát chuyển là mục tiêu cả đời của nàng. Vì Tử Vi tiên tử trước mắt xuất thân từ Linh Duyên Trai, bối phận trong môn phái cực cao. Nàng ít nhất đã sống đến 1600 năm, tu hành trí đạo, gia nhập thiên đình. Con người đoan trang, mỹ lệ. Có thể nói, nàng có đầy đủ những điều kiện mà Phượng Kim Hoàng sùng bái, là mục tiêu lý tưởng để đuổi theo. Tử Vi tổ sư, người đã suy tính 3 tháng bên trong phúc địa hồ tiên, không biết có thu hoạch gì hay không? Phượng Kim Hoàng hiếu kỳ hỏi. Tử Vi tiên tử khẽ gật đầu. Lúc này, nàng hạ xuống trước mặt Phượng Kim Hoàng nhưng chân không chạm đất, ung dung lơ lửng, vẫn còn cách mặt đất một đoạn. Chương 1496, nổi danh trên bảng, thiên đình truy kích và tiêu diệt nàng trời sinh tính như vậy, có bệnh thích sạch sẽ. Những chuyện này không cần phải nhiều lời với Phượng Kim Hoàng, nhưng Tử Vi tiên tử vẫn lên tiếng đáp, trải qua mấy ngày suy tính, ta có thể khẳng định, chủ nhân của phúc địa Hồ Tiên là Hồ Tiên vốn là một thành viên của tổ chức nghịch. Tổ chức nghịch? Con ngươi Phượng Kim Hoàng hơi co lại, biểu hiện kinh ngạc. Tuy nàng là phàm nhân, nhưng song thân đều là cổ tiên có danh tiếng, biết rất nhiều bí ẩn của thế gian. Nàng cũng đã từng nghe thấy tổ chức nghịch, do một số cổ tiên Trung Châu bí mật liên hợp. Là một lực lượng cường đại ẩn núp trong bóng tối. 10 đại cổ phái Trung Châu chiếm cứ đa số tài nguyên, nắm giữ đại quyền, khống chế và áp đảo thế lực hoặc tán tu, ma tiên còn lại. Nơi nào có áp bách, nơi đó sẽ có phản kháng. Tổ chức liên hợp kháng cự lại 10 đại cổ phái Trung Châu cũng không ít. Nhưng những tổ chức này thường không tồn tại được bao lâu đã bị 10 đại cổ phái đánh bại, hoặc ly gián mà tự động tan rã. Nhưng tổ chức nghịch lại ẩn tàng sâu nhất, là lực lượng liên hợp có thời gian tồn tại lâu nhất. 10 đại cổ phái không phải là chưa từng nhắm đến, nhưng hiệu quả không lớn. Quan trọng là, tổ chức này ẩn tàng quá sâu. Thậm chí các thành viên trong tổ chức cũng không biết thân phận thật sự của nhau, chỉ dùng số hiệu để xưng hô. Hiện tại, Phượng Kim Hoàng đột nhiên nghe được thì ra Hồ Tiên là thành viên của tổ chức nghịch. Điều này thật sự nằm ngoài dự liệu của nàng. Ngoài mặt Hồ Tiên là một tán tiên, nhưng năm đó nhờ cơ duyên xảo hợp mà thu được núi đảng hồn. Hiện tại xem ra, nhất định có tổ chức nghịch sau lưng giúp đỡ. Tử Vi tiên tử nói tiếp. Mắt Phượng Kim Hoàng sáng lên, nghĩ đến chuyện mình thảm bại trước Phương Nguyên. Liền suy đoán, nói như vậy, Phương Nguyên cũng là thành viên của tổ chức nghịch. Khó trách năm đó hắn bỗng nhiên xuất hiện trùng hợp như vậy. Lần này, Tử Vi tiên tử lại cau mày, kết quả mà ta suy tính ra được chỉ là bề ngoài, cũng không nhất định là đúng. Nhưng mặc kệ thế nào, Phương Nguyên và tổ chức nghịch tất có liên quan rất lớn. Tiểu Hoàng, ngươi giữ địa linh hồ tiên nhưng lại không trở thành chủ nhân chân chính của phúc địa, ngươi còn muốn trả lại phúc địa cho Phương Nguyên sao? Tử Vi tổ sư. Trán Phượng Kim Hoàng lập tức đổ mồ hôi lạnh. Tử Vi tiên tử mỉm cười, trấn an, chúng ta là người trong nhà. Ngươi không cần lo lắng. Ta biết, Phương Nguyên đã cứu Phượng Cửu Ca. Phụ thân của ngươi là người tài giỏi, thiên phú kinh người, là nhân vật nhất lưu trong lịch sử. Khó hơn, hắn ta lại là người ân oán rõ ràng, có tình có nghĩa. Hắn ta bảo ngươi làm như vậy, ta cũng hiểu. Phượng Kim Hoàng vội vàng nói, Tử Vi tổ sư khoan dung, độ lượng. Tử Vi tiên tử khoát tay ngăn cản Phượng Kim Hoàng nói tiếp, giọng điệu trầm xuống, nhưng ngươi nên nhớ kỹ, Phương Nguyên là trọng phạm thiên đình đang truy nã, nổi danh trên bảng Tru Ma. Ngươi muốn báo đáp ơn cứu mạng của hắn, nhưng cũng phải có chừng có mực. Trong tương lai, Nếu ngươi muốn trả phúc địa hồ tiên cho hắn, ta cũng không ngăn cản, thậm chí còn có thể thay các ngươi mà làm. Tuy nhiên, điểm này đã là cực hạn, hy vọng cha con các ngươi đừng nên chấp mê bất ngộ, phạm phải sai lầm lớn. Phượng Kim Hoàng cúi đầu, lời của tổ sư, Hoàng Nhi nhất định sẽ ghi khắc trong lòng. Tử Vi tiên tử khẽ gật đầu, sau đó khoan thai bay lên không trung. Nàng đưa tay vạch một cái, bên trong phúc địa hồ tiên mở ra một lỗ hổng thông với bên ngoài. Sau đó, nàng hóa thành một luồng ánh sáng màu tím, giống như lưu tinh bay vụt ra ngoài, trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt của Phượng Kim Hoàng. Tử Vi tiên tử một đường bay thẳng đến thiên đình. Bên trong thiên đình, cung điện trùng điệp. Tử Vi tiên tử hóa thành lưu tinh vạch phá bầu trời, sau đó rơi vào bên trong một đại điện. Trong đại điện, bản thể Tử Vi tiên tử đang ngồi xếp bằng bên trên, thương lượng công việc với hai vị cổ tiên thiên đình khác. Tử quang lấp lánh rơi vào trong tay nàng. Hóa thành một luồng ý thức, còn có mấy con tiên cổ và mấy viên tiên nguyên. Thì ra, Tử Vi tiên tử bên trong phúc địa hồ tiên tưởng chừng như chân nhân, nhưng thân phận thật sự chỉ là một phần ý thức của Tử Vi tiên tử. Ý thức này mang theo kết quả suy tính. Một đường thẳng hướng vào đầu Tử Vi tiên tử. Tử Vi tiên tử cất tiên cổ và tiên nguyên vào trong tiên khiếu, chậm rãi nhắm mắt lại kiểm tra thành quả suy tính. Sau mấy hơi thở, nàng mở cặp mắt đen tĩnh mịch của mình ra, thản nhiên nói, đã tìm được manh mối của Phương Nguyên. Cổ tiên lão giả ngồi trước mặt nàng có tên Vạn Hải Long Lưu lập tức mỉm cười lên tiếng, Tử Vi tiên tử không hổ danh hảo thủ trí đạo cùng với tháp chủ tháp giám thiên của thiên đình, chỉ dùng một cổ ý thức nhưng đã có thể suy tính ra manh mối quan trọng. Ý thức cũng giống như suy nghĩ, không chịu được hao tổn. Ngay cả cố ý còn sót lại của Cự Dương Tiên Tôn bên trong lầu chân dương cũng phải lựa chọn ngủ say để phòng ngừa vì suy nghĩ mà hao tổn bản thân. Nhưng thủ đoạn của Tử Vi tiên tử lại vô cùng cao siêu. Nàng chỉ dùng một cổ ý chí nhưng có thể thay bản thể tiến hành suy tính, không chỉ thành công mà hao tổn ý thức cũng chưa đến hai thành. Tạo nghệ như vậy thật sự khiến cho người ta nhìn mà than thở. Tử Vi tiên tử khẽ cau mày, từ chối cho ý kiến với Vạn Hải Long Lưu. Nàng nói tiếp, nếu không phải phúc địa hồ tiên đã được Phương Nguyên kinh doanh một khoảng thời gian, ta cũng sẽ không tính ra manh mối. Phương Nguyên có quan hệ mật thiết với tổ chức nghịch. Mặc dù ta không đạt được vị trí cụ thể của Phương Nguyên, nhưng ta biết, chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, nhổ tận gốc tổ chức nghịch, chúng ta có thể tìm được Phương Nguyên. Vạn Hải Long Lưu liên tục gật đầu, trên người Phương Nguyên có Xuân Thu Thiền, lại phá hủy phúc địa Vương Đình, kế thừa một số truyền thừa của Hồng Liên Ma Tôn, Đạo Thiên Ma Tôn và Cự Dương Tiên Tôn. Bản thân hắn là thiên ngoại chi ma, không nghĩ đến lại sống sót ở chiến trường Nam Cương. Loại phần tử nguy hiểm này nhất định phải bị diệt trừ. Nhưng muốn đối phó hắn, khẳng định phải đối phó với Xuân Thu Thiền trên người hắn trước. Điều này xin tiên tử yên tâm. Từ lúc ta thức tỉnh đến nay đã lập tức chuẩn bị. Mấy ngày trước, ta đã thôi động sát chiêu thành công. Xuân Thu Thiền đã bị ta cảm ứng được, thành công phong ấn, trong vòng 3 tháng không thể thôi động. Vị cổ tiên thứ 3 lên tiếng. Giọng nói của ông ta khàn khàn, diện mạo trung niên, khóe mắt thâm trầm, mặt ủ mày chau, khiến cho người ta có cảm giác người này tiêu hao tinh lực quá độ, mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng Tử Vi tiên tử, Vạn Hải Long Lưu dường như rất tín nhiệm ông ta. Người sau cười nói, nếu uy linh ngưỡng ngươi ra tay. Xuân Thu Thiền không còn đáng lo nữa. Tử Vi tiên tử nói tiếp, như vậy tiếp theo, chúng ta sẽ tiến đến Minh Đường Cốc Bắc Công Tôn Lương. Cùng lúc đó, Trung Châu, bờ sông Quán Hà. Ảnh Vô Tà đứng trên bờ sông nhìn hàng dương liễu. Nước sông trôi một cách bình yên nhưng trong lòng y lại có chút nôn nóng. Sau khi lách qua được chỗ lúng địa uyên, y đã cùng với Thái Bạch Vân Sinh, Hắc Lâu Lan, Thạch Nô chạy đi một đoạn đường, nhờ cổ trận truyền tống đến phía đông Trung Châu. Nơi này là địa khu do Phong Vân Phủ quản hạt. Ảnh Vô Tà dùng nhục thân của Phương Nguyên trở thành trọng phạm bị Thiên Đình và 10 đại cổ phái Trung Châu truy nã. Nhưng vẫn mạo hiểm ở lại chỗ này, đồng thời gian ngừng lại đến 3 ngày. Y đang chờ một người. Chương 1497, Phương Nguyên độ kiếp, 1. Là ai đáng cho y phải mạo hiểm lớn đến như vậy chỉ để gặp mặt? Một bóng xanh từ tầng trời bay thấp đến. Ảnh Vô Tà chấn động trong lòng, vội bước lên nghênh đón. Bóng xanh rơi xuống mặt đất, đứng vững lại, nhưng không phải chân nhân mà chỉ là một khôi lỗi. Khôi lỗi này giống hình người, có hai tay hai chân, cơ thể cường tráng, nhưng trên dưới toàn thân giống như dùng cỏ xanh bệnh lại. Đầu, hai vai, thậm chí là sau lưng mọc đầy cỏ xanh, từng cây như chủy thủy hướng lên trên. Khôi lỗi cỏ xanh nhìn thoáng qua con cổ trùng trong tay ảnh vô tà, nhận ra y chính là mục tiêu. Giọng điệu ngạo mạn nói, chủ nhân nhà ta nhận được lời mời tham gia đại hội giám bảo của không không lão tổ, không thể đến đây gặp được. Nếu ngươi muốn gặp ngài ấy, hãy đợi thêm ba ngày nữa. Đợi thêm ba ngày. Ảnh vô tà biến sắc. Làm sao? Nếu ngươi không có kiên nhẫn thì đừng chờ nữa. Ta mang tin tức về bẩm báo lại chủ nhân là được. Khôi lỗi cỏ xanh lạnh lùng nói. Khoan đã. Ảnh vô tà vội vàng cười nói, ta đã đợi ba ngày rồi, đợi thêm ba ngày nữa có làm sao? Chỉ là ba ngày nữa sẽ là sáu ngày. Nếu không gặp được chủ nhân của ngươi, ta cũng đành từ bỏ cuộc giao dịch này. Khôi lỗi cỏ xanh hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người rời đi. Sau khi đi được vài bước, hai chân nó nhẹ nhàng đạp xuống đất, cơ thể nhảy lên không trung, một lần nữa hóa thành một bóng xanh bay nhanh đi. Sau khi tên khôi lỗi rời đi, sắc mặt ảnh vô tà lập tức trầm xuống, nhìn theo bóng lưng khôi lỗi cỏ xanh, ánh mắt lấp lóe không yên. Cho đến khi khôi lỗi cỏ xanh bay ra khỏi tầm mắt của ảnh vô tà, ba bóng người cổ tiên từ chung quanh xuất hiện, súng lại chỗ ảnh vô tà. Chính là Thái Bạch Vân Sinh, Hắc Lâu Lan và Thạch Nô. Tên khôi lỗi cỏ xanh vừa nãy chẳng lẽ là thảo đầu thần trong truyền thuyết? Thái Bạch Vân Sinh tò mò hỏi. Không sai. Ảnh vô tà gật đầu, chính là thảo đầu thần, do cổ thảo khôi lục chuyển ngưng tụ thành, có chiến lực của lục chuyển. Khi phong thiền tử khai khiếu, gia gia của y là Bi Phong lão nhân đã tặng tiên cổ thảo khôi như món quà cho đứa cháu yêu này. Phong thiền tử cao ngạo cùng vọng, chúng ta chờ lâu như thế mà cũng không gặp được. Cuối cùng còn điều động một tên thảo đầu thần đến đuổi chúng ta. Hắc Lâu Lan bất mãn nói. Thạch Nô thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, hay, muốn luyện định tiên du nhất định phải có thái cổ chi quan. Bất kỳ cổ phương nào cũng có thứ này. Mà cổ tài hiếm có như thái cổ chi quan lại nằm trong kho tàng của Phong Vân Phủ. Chúng ta có việc cầu người, cũng không còn cách nào. Ảnh vô tà hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Y muốn cứu bản thể, nhất định phải xuyên qua bức tường ngăn giới, nhưng y không giống Phương Nguyên. Định tiên du chính là con đường tắt có thể xuyên qua bức tường ngăn giới, nhất định phải có, vô cùng quan trọng. Trước mắt, y tạm thời chỉ có thể nhẫn nại. Y nghĩ, Xuân Thu Thiền đã bị phong ấn, xem ra thiên đình đã bắt đầu điều tra ta. Trung Châu không thể ở lâu. Có định tiên du, ta sẽ chạy đến Bắc Nguyên, nhờ Trường Sinh Thiên tá vận, nói không chừng còn có thể mượn lực thuận tiện diệt trừ Phương Nguyên. Sao? Không đúng, nếu tính toán thời gian, ngày mai là ngày Phương Nguyên độ kiếp. Tài kiếp tiên khiếu chí tôn cũng không dễ dàng vượt qua. Mặc dù thiên ý không ảnh hưởng được Phương Nguyên, nhưng vẫn có thể bố cục hắn. Cho nên, đáng sợ không chỉ có tài kiếp thiên địa mà còn có nhân họa nữa. Không nghĩ lại đến nơi này. Phương Nguyên cảm khái trong lòng, ngừng bay nhanh, từ trên cao rơi xuống. Trước mắt là một mảnh trắng xóa. Băng thiên tuyết địa. Vù vù vù. Bên tai là hàng phong gào thét không dứt. Bên trong cùng phong lạnh thấu xương, vô số bông tuyết, thậm chí là mưa đá xuất hiện bốn phía. Bởi vì phong tuyết đầy trời. Tầm mắt Phương Nguyên bị hạn chế rất nhiều. Đồng thời nhiệt độ xuống rất thấp. Phương Nguyên không thể không thôi động càng nhiều cổ trùng duy trì nhiệt độ cơ thể chống lại hàng phong. Nơi này vẫn là Bắc Nguyên như cũ. Vị trí cụ thể là phía cực Bắc Bắc Nguyên, bằng nguyên lớn nhất Bắc Bộ người người đều biết. Nơi này vốn là Thảo Nguyên lục địa, nhưng bởi vì một trận chiến hủy thiên diệt địa của cường giả đã phá hủy diện mạo tự nhiên của nơi này, biến nó thành một mảnh hư vô. Sau cuộc chiến, người thắng là cùng mang ma tôn biến thành hoang thú thái cổ băng hoàng, miệng phun huyền băng cực hạn. Một lần nữa đông cứng chỗ này, từ đó mới tạo thành hình dạng mặt đất như bây giờ. Lúc trước, Hắc Lâu Lan cũng chọn chỗ này để vượt qua tai kiếp, tấn thăng thành tiên. Bên trong băng nguyên ẩn chứa chân ý lực đạo, biến hóa đạo của cuồng mang ma tôn. Cổ sư lực đạo hoặc biến hóa đạo thăng tiên ở đây, nhất định sẽ hình thành cộng minh đạo ngân. Chân ý lực đạo, biến hóa đạo sẽ mượn tai kiếp bên ngoài mà hiện ra. Người độ kiếp đánh tan tai kiếp, sẽ được chân ý rót vào cơ thể, giống như được cuồng mang ma tôn đích thân dạy bảo. Từng hồi ức hiện lên trong đầu Phương Nguyên. Hình ảnh giống như vừa phát sinh ngày hôm qua. Nhưng lúc này cảnh còn người mất. Lê Sơn tiên tử đã từng có tu vi cao nhất thì đã chết. Hắc Lâu Lan, Thái Bạch Vân sinh sợ đã bị xúi dục, chỉ còn một mình Phương Nguyên mà thôi. Tình huống thế cục lúc này hoàn toàn khác với trước đó. Cổ sư lực đạo, biến hóa đạo muốn được chân ý của cuồng mang ma tôn rót vào cơ thể, chỉ có một lần cơ hội, đó chính là nhờ tai kiếp tấn thăng thành tiên. Nhưng bây giờ ta có sát chiêu tiên kiếp rèn khiếu, có thể lặp lại thành công trước đó. Phương Nguyên âm thầm suy nghĩ. Chuyện này hắn còn chưa làm qua, cho nên cũng không chắc chắn lắm. Chỉ sau khi thương lượng với địa linh Lan Gia, hắn mới cảm thấy có nhiều khả năng. Hắc Lâu Lan là đại lực chân vũ thể, khi độ kiếp thăng tiên, tài kiếp to lớn, tổn thất tiên cổ mới vượt qua được. Tài kiếp tiên khiếu của ta chỉ sợ còn khủng khiếp hơn so với Hắc Lâu Lan độ kiếp. Áp lực trong lòng Phương Nguyên rất lớn. Do tình thế bất đắc dĩ, chứ hắn cũng không muốn độ kiếp nhanh như vậy. Mặc dù cứ cách một khoảng thời gian, bên trong tiên khiếu sẽ có tài kiếp sinh ra. Nhưng cổ tiên cũng có rất nhiều phương pháp ứng đối, thường dùng nhất là thủ đoạn trụ đạo, trì hoãn tốc độ thời gian trôi qua bên trong tiên khiếu, kéo dài tai kiếp đến. Nhưng cứ như vậy, tài nguyên trụ đạo bên trong tiên khiếu sẽ giảm mạnh. Lợi và hại, cứ nhìn tình huống cụ thể của cổ tiên thì biết. Phúc Địa Lan Gia đã từng sử dụng thủ đoạn trụ đạo cải tạo nhánh sông thời gian bên trong tiên khiếu, giúp cho thời gian bên trong tiên khiếu trôi chậm lại. Nhưng thủ đoạn này cũng không phải do Địa Linh Lan Gia nắm giữ, mà là năm đó, Trường Mao Lão Tổ đã mời một vị đại năng trụ đạo ra tay giúp đỡ. Tài nguyên trụ đạo bên trong tiên khiếu của ta có rất nhiều. Hai tháng bên ngoài là độ kiếp một lần. Mặc dù tu vi tăng lên rất nhanh, tài nguyên tái sinh bên trong tiên khiếu cũng nhiều. Nhưng nếu không chống đỡ nổi, chết bên trong tai kiếp, tất cả chẳng khác nào công giả trang. Xem ra, sau tai kiếp, ta còn phải tìm kiếm thủ đoạn trụ đạo, cải tạo nhánh sông thời gian bên trong tiên khiếu. Đây đều là nói sau, quan trọng nhất là tai kiếp đã lửa xém lông mày. Phù. Thở ra một hơi, cơ thể Phương Nguyên hơi chấn động, bên trong tiên khiếu lập tức phát sinh biến hóa vi diệu. Tiên khiếu, rơi. Phương Nguyên cắn răng, ánh mắt sáng lên. Bên tai dường như vang lên một tiếng âm. Tầm mắt Phương Nguyên thay đổi. Nhìn lại, hắn đã ở bên trong tiên khiếu của mình. Chương 1498, Phương Nguyên độ kiếp, 2, Cửu Thiên Năm Vực. Bên trong trống rỗng, rộng lớn vô cùng. Không có bất kỳ tài nguyên tu hành nào, bởi vì Phương Nguyên còn chưa kịp kinh doanh. Chỉ có cổ trùng to to nhỏ nhỏ được cất giữ bên trong. Lúc này, tất cả cổ trùng đều vần quanh Phương Nguyên, số lượng đông đảo, như một đám mây đen. Trong tình huống bình thường, tiên khiếu ký thác vào nhục thân cổ tiên. Nhưng lúc này, tiên khiếu lại rơi ra ngoài thiên địa, ngược lại bao phủ nhục thân cổ tiên bên trong. Hiện tại, nhục thân của Phương Nguyên giống như địa linh, như cá gặp nước bên trong tiên khiếu nhưng lại ra không được. Còn bản thân tiên khiếu có thể thời khắc câu thông với hai khí thiên địa bên ngoài, vững chắc bản thân. Khi cổ tiên độ kiếp, bình thường sẽ đặt tiên khiếu của mình xuống thiên địa năm vực. Còn có một tình huống khác, chính là tại nguyên bên trong tiên khiếu cổ tiên quá nhiều, bản thân tiên khiếu lại có quá ít hai khí thiên địa, vì thế cổ tiên sẽ chủ động đặt tiên khiếu bên ngoài, hấp thu hai khí thiên địa để tiến hành bổ sung. Vị trí mà Phương Nguyên đứng lúc trước đã biến mất. Tiên khiếu rơi trên mặt băng, ngưng tụ thành một điểm, không nhìn thấy được. Băng phong vẫn thổi bốn phía như cũ. Không có bất kỳ thay đổi gì khác, giống như Phương Nguyên chưa từng đến đây. Hết thảy như cũ. Nhưng sau một khắc, Phương Nguyên chủ động mở ra cánh cửa tiên khiếu, tất cả lại khác. Chỉ một thoáng, thiên địa vù vù, sông băng chấn động. Khí thiên địa gió nổi mây phun sôi trào về phía cánh cửa. Rất nhanh, rất nhiều khí thiên địa đã che mất nơi này. Hàng phong và mưa đá đều bị chuyển hóa thành khí thiên địa. Cánh cửa tiên khiếu là con đường câu thông bên ngoài. Khi nó mở ra, tiên khiếu Phương Nguyên bắt đầu câu thông với ngoại giới, không ngừng hút khí thiên địa vào trong. Giống như cá khổng lồ tiềm phục dưới đáy biển. Khi thoát lên mặt nước, nó há cái miệng rộng hấp thu dưỡng khí. Rất nhiều khí thiên địa chen chúc mà vào. Toàn bộ tiên khiếu thiên địa phát ra sự chấn động, nhưng mức độ chấn động cực kỳ nhỏ, người thường rất khó phát hiện. Cùng lúc đó, nhánh sông thời gian bên trong tiên khiếu cũng bắt đầu dung nhập vào dòng sông thời gian năm vực bên ngoài. Tốc độ thời gian trôi qua bên trong tiên khiếu đã được làm chậm lại. Đứng bên trong thiên địa tiên khiếu, tốc độ thời gian trôi qua rất chậm, gần sát với năm vực bên ngoài. Phúc địa Lan Gia đã được cổ tiên trụ đạo cải tạo, có thể ký thác vào thiên địa năm vực. Cho nên tốc độ thời gian trôi qua không kém gì năm vực bên ngoài bao nhiêu. Rất nhiều cổ tiên vì suy nghĩ cho thọ nguyên bản thân suy giảm, cho nên cũng sẽ lựa chọn đặt tiên khiếu bên ngoài, còn nhục thân thì có đầu rục cổ bên trong tiên khiếu. Từ một nơi sâu xa, một luồng cảm ứng thông báo cho Phương Nguyên biết tai kiếp sắp đến. Nhưng khi tiên khiếu rơi xuống đất, tốc độ thời gian bị trì hoãn, Phương Nguyên rõ ràng có thể cảm nhận được tốc độ tai kiếp đến đã giảm bớt. Tình huống này rất bình thường. Mỗi một cổ tiên, khi tai kiếp đến đều sinh ra loại cảm ứng này. Giống như khi địa chấn đến. Gia súc trống to, bởi vì chúng đã sớm cảm giác được nguy cơ tận thế. Hai khí thiên địa dâng trào, thanh thế dần dần chậm lại, ban đầu như thác nước trút xuống, rất nhanh lại giống như sông lớn chảy xuôi, một lát sau thì biến thành dòng suối chảy róc rách. Khẩu vị tiên khiếu cũng có hạn. Phương Nguyên vẫn bình tĩnh. Hắn có kinh nghiệm rất phong phú. Sau khi nhìn thấy hai khí thiên địa như vậy, hắn bắt đầu bố trí cổ trùng đâu ra đấy. Cổ trùng bên trong tiên khiếu, thật ra đa số đều đã được bố trí xong, chủ yếu vẫn là bên ngoài. Rất nhiều cổ trùng giống như bầy ong, tầng tầng lớp lớp thuận theo cánh cửa bay ra ngoài. Mặc dù Phương Nguyên không thể rời khỏi nơi này, nhưng cổ trùng thì có thể. Tiếp theo, hắn điều khiển cổ trùng, bố trí từng con. Ước chừng nửa chén trà nhỏ, bố trí đã thỏa đáng, Phương Nguyên không chút do dự lập tức trót tiên nguyên thôi động cổ trùng. Từng con tiên cổ lần lượt xuất hiện, trôi nổi giữa không trung, tản ra đủ loại ánh sáng. Ánh sáng đan vào một chỗ, sau đó cùng với cổ trùng bên ngoài hô ứng lẫn nhau. Cuối cùng hình thành một quang ảnh xanh biếc, không chỉ tràn ngập toàn bộ tiên khiếu, hơn nữa còn khuếch tán ra bên ngoài, bao trùm phạm vi hơi 1000 dặm băng nguyên. Sát chiêu tiên đạo. Tiên kiếp trèn khiếu. Rất nhiều tiên nguyên điên cuồng tiêu hao, trong nháy mắt đã hàng ngàn hàng vạn, nhưng đây chỉ là mới bắt đầu. Tiên cổ hạch tâm bên trong sát chiêu phần lớn đều là thất chuyển, vì thế Phương Nguyên tiêu hao tiên nguyên thanh đề cực nhanh. Cũng may trước khi hắn đến, hắn đã từ trong tay địa linh Lan Gia có được một lượng lớn tiên nguyên thạch, còn mượn được luôn bảo hoàng liên. Sau một khắc, sát chiêu rốt cuộc cũng thôi động thành công, tiên nguyên trong tay Phương Nguyên đã hao phí hơn 6 thành. Tiêu hao như vậy đã vượt qua số lượng mà địa linh Lan Gia đã nói. Nhưng lão cũng đã nói. Tiêu hao cụ thể cũng bởi vì tiên khiếu khác biệt mà phát sinh thay đổi. Còn chưa độ kiếp, tiên nguyên trong tay Phương Nguyên đã tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng hắn đã sớm thương nghị thỏa đáng với địa linh Lan Gia. Tiên nguyên thạch hắn mượn rất nhanh có thể chuyển đến. Độ kiếp lần này, phúc địa Lan Gia có thể nói đã trở thành hậu phương lớn cho Phương Nguyên. Nhưng mượn sớm sẽ không ổn, sẽ khiến địa linh Lan Gia sinh nghi. Cổ nâng ly cạn chén cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Cho dù có mượn trong lúc độ kiếp cũng không khó khăn, huống hồ tai kiếp là gì còn chưa biết được. Tai kiếp càng lúc càng gần. Phương Nguyên thu lại cổ trùng, đóng cửa môn hộ, lẳng lặng chờ đợi bên trong tiên khiếu. Thừa dịp này, hắn cẩn thận kiểm tra cổ trùng trong tay. Sau nửa canh giờ, tai kiếp rốt cuộc cũng giáng xuống. Tiên khiếu bắt đầu chấn động, rất nhiều khí thiên địa từ bốn phương tám hướng, từ trong các ngõ ngách cuồn cuộn lao ra. Đây là khí thiên địa ẩn chứa bên trong tiên khiếu. Trong chớp mắt, hai khí thiên địa trùng kích lẫn nhau, hình thành phong tuyết vô biên. Tuyết lớn đầy trời, cùng phong gào thét, lập tức biến toàn bộ tiên khiếu thành băng thiên tuyết địa. Phương Nguyên nhìn thấy, trong lòng cảm thấy hơi vui, chẳng lẽ sát chiêu tiên kiếp trèn khiếu có hiệu quả hay sao? Vù vù vù. Phong tuyết đầy trời, tứ ngược bên trong tiên khiếu, liên tiếp hình thành tuyết quái trong gió tuyết. Địa tai tuyết quái sao? Chém. Phương Nguyên kêu lên một tiếng, trôi nổi giữa không trung, cổ trùng bên cạnh bay múa, chống lên một lồng ánh sáng phòng hộ, đồng thời bắn ra cổ phi kiếm. Vèo. Cổ phi kiếm trực tiếp xuyên thủng đầu tuyết quái, từ sau xuyên ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt đã bay trở về bên cạnh Phương Nguyên. Tuyết quái kêu lên. Vết thương trên đầu tự lành, sau đó tiếp tục trùng sát Phương Nguyên. Tuyết quái cùng loại với bùn quái, vân thú, nếu không thể loại trừ tuyết hạch bên trong thì rất khó mà giết chết nó. Là cường địch vô cùng phiền phức. Cổ phi kiếm đang bị khắc. Nhưng ta dùng lại là sát chiêu kiếm đạo. Khóe miệng Phương Nguyên nhếch lên nụ cười lạnh. Tuyết quái chạy mấy bước, bỗng nhiên rít lên một tiếng, tuyết hạch bên trong cơ thể bị hủy, giống như bị rút xương, toàn thân lập tức biến thành một đống tuyết động. Sát chiêu kiếm đạo, kiếm ngân tác mệnh. Phương Nguyên vốn ngã một lần không hơn một chút. Trước đó, khi hắn chạy về Bắc Nguyên, hắn đụng phải bùn quái, vân thú, liên tiếp ăn thiệt. Lần độ kiếp này, làm sao hắn không bổ sung cho nhược điểm này chứ? Nói đến sát chiêu tiên cấp kiếm ngân tác mệnh đúng là còn có chút khúc mắc trong đó. Sau khi Phương Nguyên tiến vào Phúc Địa Lan Gia, hắn vừa trị thương vừa yêu cầu Địa Linh Lan Gia giúp hắn nghịch luyện tiên cổ thất chuyển cổ phi kiếm. Chương 1499, Phương Nguyên độ kiếp, 3, hiện tại, hắn là cổ tiên lục chuyển, vận dụng tiên cổ thất chuyển thật sự quá phí sức. Địa Linh Lan Gia cảm thấy Phương Nguyên đã gia nhập phái Lan Gia, trở thành thái thượng trưởng lão Khách Khanh, là người một nhà, vì thế đã đồng ý ta đương nhiên có thể giúp ngươi nghịch luyện tiên cổ. Đồng thời từ thất chuyển nghịch luyện xuống lục chuyển còn dễ thành công hơn từ lục chuyển tăng lên thất chuyển. Nhưng ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Quan trọng hơn chính là, nghịch luyện tuyệt không phải một lần là xong. Cách tai kiếp không còn bao nhiêu thời gian. Bây giờ ngươi bắt đầu nghịch luyện sợ không kịp, chi bằng sử dụng sát chiêu khác. Địa Linh Lan Gia nói xong, liền đưa ra sát chiêu kiếm ngân tác mệnh cho Phương Nguyên. Ngươi đúng là gặp may. Sát chiêu này là do ta mua được từ đời trước, thích hợp với nhiều tiên cổ kiếm đạo. Lúc đó Phương Nguyên cũng cảm thấy kỳ lạ. Trường Mao lão tổ khi còn sống cũng chỉ là cổ tiên luyện đạo. Ông vô duyên vô cớ mua sát chiêu kiếm đạo mà mình không cần về làm gì. Kết quả, hắn chỉ nhìn qua một chút, trong lòng đã bình tĩnh lại. Thì ra, sát chiêu kiếm ngân tác mệnh là sát chiêu dùng đạo ngân thông qua tiên cổ kiếm đạo khắc lên trên người mục tiêu. Sau khi tiên cổ kiếm đạo mất đi, đạo ngân kiếm đạo sẽ tự tìm nhược điểm của mục tiêu tiến hành công kích. Giống như vừa nãy, Phương Nguyên dùng tiên cổ phi kiếm làm hạch tâm, thôi động kiếm ngân tác mệnh xuyên thủng hoang thú tuyết quái. Một kích này không trí mạng, tiên cổ xuyên qua vết thương, rất nhanh khép mình lại. Nhưng đạo ngân kiếp đạo lại di chuyển bên trong cơ thể tuyết quái, dạo sát tuyết hạch bên trong. Tuyết hạch vừa vỡ, tuyết quái gặp đã kích trí mạng, lập tức tan rã. Như vậy, tiên cổ phi kiếm có thể dạo sát đối tượng như tuyết quái, sẽ không đến mức hiệu quá quá nhỏ. Nhưng sát chiêu này lại có một khuyết điểm rất lớn. Đó chính là đạo ngân bên trên tiên cổ sẽ tiêu hao mãi mãi. Tiên cổ có thể được xem là một mảnh vỡ đại đạo, tập hợp vô số đạo ngân. Tiên cổ số chuyển càng cao, quy mô mảnh vỡ đại đạo càng lớn, số lượng đạo ngân càng nhiều. Số lần sử dụng sát chiêu kiếm ngân tác mệnh càng nhiều, đạo ngân của tiên cổ kiếm đạo lại càng ít, không cách nào khôi phục. Cứ như vậy, tiên cổ kiếm đạo sẽ càng ngày càng yếu. Sau khi đạt đến trình độ nhất định sẽ dẫn đến chất biến, khiến cho tiên cổ lục chuyển rơi xuống phàm cấp ngũ chuyển. Hoặc tiên cổ thất chuyển rơi xuống lục chuyển. Khuyết điểm này khá nghiêm trọng, khiến cho giá trị của sát chiêu kiếm ngân tác mệnh không cao, từ đó mới không được hoan nghênh. Đời trước của Địa Linh Lan Gia dùng giá thấp mua lại là bởi vì nhìn trúng bản thân sát chiêu. Trên thực tế, mỗi lần sử dụng sát chiêu kiếm đạo kiếm ngân tác mệnh tương đương với một quá trình nghịch luyện tiên cổ. Chỉ là hiệu quả nghịch luyện của nó quá nhỏ, cần hàng trăm hàng ngàn lần mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Sau khi Phương Nguyên hiểu được điều này, cũng hiểu được vì sao lúc trước Địa Linh Lan Gia lại mua sát chiêu đó. Dù sao, đời trước Địa Linh Lan Gia, hứng thú lớn nhất cũng chỉ là luyện cổ. Phương Nguyên suy nghĩ một chút, sau đó tiếp nhận sát chiêu kiếm đạo này. Không thể không nói. Sát chiêu này thật sự rất hợp với hắn bây giờ. Gió lớn thổi qua, bông tuyết tung bay. Một đạo kiếm quang chém vào trong gió tuyết. Phong tuyết đầy trời cũng không che khuất được kiếm quang chói mắt, bị nó tùy tiện xuyên thủng. Kiếm quang xẹt qua một đường vòng cung trên không, đâm thẳng vào chính giữa ngực hoang thú tuyết quái, sau đó từ phía sau lưng đâm ra, lượn quanh một vòng rồi trở lại bên cạnh Phương Nguyên. Thương thế trong chớp mắt khỏi hẳn. Hoang thú tuyết quái đắc ý kêu gào một tiếng, đang định bước đi, bỗng toàn thân sụp đổ hóa thành một đống băng tuyết. Sau một hô hấp, từ trong đám băng tuyết trôi nổi chui ra mấy chục con tuyết quái nhỏ. Những con tuyết quái nhỏ này thân cao một hai trượng, không đáng để lo. Lại một kiếm ngân tác mệnh. Một chiêu chém xuống, hiệu quả cao vô cùng. Tuyết quái cấp hoang thú chỉ cần một kích là có thể bị đánh tan. Phương Nguyên hài lòng gật đầu. Cho đến lúc này, hắn rốt cuộc đã nhận ra được ưu thế của kiếm đạo. Cổ sư tu hành, ba phương diện lớn nuôi dùng luyện đều bác đại tinh thâm. Vẫn là tiên cổ phi kiếm. Chỉ là ta thay đổi phương pháp vận dụng đã thu được hiệu quả nghiêng trời lệch đất. Tiếp nữa đây. Phương Nguyên một lần nữa thi triển kiếm ngân tác mệnh. Trong gió tuyết, hoang thú tuyết quái lại thành hình, lại bị Phương Nguyên gọn gàng giết chết. Thực lực và hình thể của tuyết quái tương ứng với nhau. Tuyết quái cao một hai trượng, cổ sư nhất nhị chuyển đều có thể đối phó. Tuyết quái cao sáu trượng chính là hoang thú, chiến lực có thể so sánh với cổ tiên lục chuyển. Tuyết quái cao bảy trượng có thể địch lại cổ tiên thất chuyển. Những con tuyết quái cao sáu trượng này bị Phương Nguyên giết chết từng con. Đơn giản giống như ăn thức ăn. Chiến lực Phương Nguyên tăng lên rất nhiều. Nhớ ngày đó, khi hắn còn ở phúc địa Hồ Tiên, đối mặt với hoang thú cua vũng bùn, hắn đã phải chật vật vô cùng. Bây giờ đối mặt với hoang thú tuyết quái rã rích không ngớt, hắn vẫn vân đạm phong khinh, vẫn luôn khống chế cục diện. Trong lòng Phương Nguyên không dám thả lỏng, lúc nào cũng duy trì cảnh giác. Ta sở dĩ có thể ứng đối nhẹ nhàng như vậy, thứ nhất là nhờ cổ phi kiếm thất chuyển, thứ hai là kiếm ngân tác mệnh vốn là sát chiêu hao phí đạo ngân. Hơn nữa, lúc trước cô vũng bùn mang theo tiên cổ hy nê, còn hoang thú tuyết quái thì không. Sao? Gương mặt Phương Nguyên bỗng nhiên cứng lại. Hắn cẩn thận quan sát, sau khi những con hoang thú tuyết quái chết đi hình thành tiểu tuyết quái, hình thể đang từ từ bành trướng. Từ một trượng biến thành hai trượng, hai trượng tăng lên ba trượng. Chiến lực của những con tuyết quái cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Nếu để mặc cho bọn chúng phát triển, có thể hình thành hoang thú tuyết quái sáu trượng hay không? Phương Nguyên không dám khinh thường, tiên cổ phi kiếm trong tay tạm dừng lại. Hắn vung tay lên, vô số ám tuyền phun ra. Bành bành bành. Phi đạn hắc cầu màu đen giống như mưa to trút xuống. Đám tiểu tuyết quái lập tức gặp tai họa ngập đầu. Nhất thời tử thương thảm trọng. Nhưng rất nhanh, từ trong thi thể tiểu tuyết quái lại xuất hiện vô số con khác. Phương Nguyên giết mấy chục con tiểu tuyết quái nhưng đứng lên lại là mấy trăm. Phương Nguyên nhìn thấy, khẽ cau mày, cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhưng hắn quan sát được, mặc dù có hàng trăm tiểu tuyết quái đứng lên, số lượng rất nhiều nhưng hình thể lại nhỏ hơn so với trước đó. Phương Nguyên suy đoán, tâm niệm vừa động, lập tức hàng trăm hàng nghìn đao gió màu xanh nhạt xuất hiện bên cạnh hắn. Từng lớp đao gió bệnh thành một tấm lưới hỏa lực trên không trung. Bao trùm đám tuyết quái đông đảo trên mặt đất. Hoang thú tuyết quái sừng sững không ngã, nhưng tiểu tuyết quái lại bị cắt chém thành vô số phi tuyết. Nhất thời, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều vết đao, tuyết trắng vung vẩy bốn phía. Phương Nguyên thúc giục cổ trùng điều tra, mắt phun tinh mang, quan sát toàn bộ chiến trường. Quả nhiên, sau khi tuyết quái một trượng tử vong, nó không cách nào sinh ra được tuyết quái mới. Nghiệm chứng phỏng đoán trong lòng, sự căng thẳng của hắn hơi thả lỏng một chút. Chợt, trong đầu hắn hiện lên một luồng linh quang, nguyên nhân là vì phong tuyết này sao? Chỉ trong mấy hơi thở, hắn liên tiếp thúc lên hàng trăm con phàm cổ. Một lĩnh vực u ám từ dưới chân hắn tràn ra, rất nhanh trải thành một màn đêm. Sát chiêu chiến trường lấy được từ cổ tiên hắc thành, dạ mạc. Bên trong tiên khiếu, bình thường không thể trải sát chiêu chiến trường. Bởi vì sát chiêu chiến trường là tạm thời khắc xuống đạo ngân, cải tạo hoàn cảnh, có sự xung đột và tổn thương cho đạo ngân của bản thân. Chương 1500, Phương Nguyên độ kiếp, 4, nhưng sát chiêu chiến trường đó lại là sát chiêu chiến trường tiên cấp. Phương Nguyên đánh ra dạ mạc lại là phàm cấp, không ảnh hưởng toàn cục. Hắn còn nắm giữ sát chiêu chiến trường phàm cấp của tuyết tùng tử. Nhưng nếu sử dụng, chỉ sợ sẽ làm tăng thêm tuyết quái, không thích hợp với cục diện bây giờ. Màn đêm vừa ra, phong tuyết bên trong phạm vi lập tức giảm bớt uy thế rất nhiều. Quả nhiên, tiểu tuyết quái bao phủ bên trong, tốc độ phát triển chậm hơn không ít. Nhưng tiệc vui chóng tàn, phong tuyết giống như bị chọc giận, cuồng phong càng thêm gào thét. Băng tuyết điên cuồng tứ ngược, biên giới màn đêm không ngừng bị ép lại, rất nhanh giảm bớt đến bên chân Phương Nguyên. Oanh một tiếng, Dạ Mạc hoàn toàn bị đánh bại. Hàng trăm cổ trùng tạo thành Dạ Mạc còn sống chưa đến hai thành, được Phương Nguyên thu hồi lại. Hoang thú tuyết quái liên tiếp xuất hiện, trong thi thể của chúng sẽ sinh ra nhiều tiểu tuyết quái hơn. Tiểu tuyết quái sẽ theo phong tuyết dùng tốc độ không thể tưởng tượng được nhanh chóng trưởng thành. Nhưng nếu muốn từ căn nguyên ngăn cản phong tuyết, tác dụng sẽ ngược lại. Trước mắt xem ra, chỉ có thể không ngừng trảm trừ tiểu tuyết quái. Đồng thời giết chết hoang thú tuyết quái. Phương Nguyên tổng kết trong lòng. Quả nhiên hắn cảm ứng không sai. Trận tai kiếp này vô cùng cường đại. Đây là tai kiếp đầu tiên của Tiên Khiếu Chí Tôn, nhưng đã vượt xa khỏi tai kiếp thứ 5 của Phúc Địa Hồ Tiên, Mỹ Lam Điện Ảnh, tai kiếp thứ 6, Cua Vũng Bùn, tai kiếp thứ 7, Huyết Độc Đường. Tiên nguyên trong tay nhanh chóng tiêu hao. Lực chú ý tập trung cao độ, tinh thần cũng bắt đầu mỏi mệt. Nhưng Phương Nguyên thôi động sát chiêu kiếm ngân tác mệnh cũng càng lúc càng thuần thục. Thời gian trôi qua. Hai khí thiên địa bên trong tiên khiếu vẫn không ngừng rung chuyển. Hình thành phong tuyết bàn bạc. Ban đầu chỉ là bao trùm phạm vi chung quanh mấy trăm dặm, nhưng bây giờ đã khuếch trương hơn nghìn dặm. Sắc mặt Phương Nguyên càng lúc càng ngưng trọng. Hắn ý thức được, lúc này địa tai không chỉ có bấy nhiêu, thời gian cũng sẽ kéo dài, vượt xa khỏi thập đại hung tai. Hoang thú tuyết quái càng lúc càng nhiều. Phương Nguyên vận dụng kiếm ngân tác mệnh cũng giết không kịp. Số lượng tiểu tuyết quái mới sinh ra quá nhiều, Phương Nguyên còn phải vận dụng sát chiêu phàm đạo tiến hành tiêu diệt. Hai đầu chiếu cố, làm hắn khó mà chu toàn. Cũng may những con tuyết quái này không thể phi hành. Ta chiếm cứ không trung, mặc dù phải lưu lại một phần lực chống cự phong tuyết nhưng quyền chủ động vẫn nằm trong tay ta. Suy nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu Phương Nguyên, một tiếng chim ưng kêu bén nhọn đâm vào màng nhĩ của hắn. Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn. Lập tức sầm mặt lại. Chỉ thấy trong phong tuyết đầy trời, một con thiết quan ưng do băng tuyết tạo thành xuất hiện. Chim ưng vẫy cánh, kéo theo thân ưng, khí thế hung hãn thẳng hướng Phương Nguyên mà đến. Phương Nguyên vội vàng quay đầu lại, sử dụng kiếm ngân tác mệnh giết con chim ưng. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi, lại có ba con thiết quan ưng khác hình thành bao vây hắn lại. Áp lực tăng vọt, nguy cơ tiến đến. Ba con thiết quan ưng cùng nhau đánh tới Phương Nguyên. Kiếm ngân tác mệnh. Phương Nguyên thấp giọng kêu lên, không nghĩ đến trong thời khắc quan trọng lại rơi mất dây xích. Sát chiêu thôi động thất bại. Bị phản vệ, khóe miệng hắn tràn ra một vệt máu. Dù sao, thời gian tiếp xúc sát chiêu kiếm đạo quá ngắn. Dưới tình huống khẩn cấp, tinh thần không tập trung, xác suất sai lầm sẽ liên tiếp lên cao. Một tiếng ưng gáy đâm trách màn nhĩ. Con thiết quan ưng đằng trước bên trái đánh tới đầu tiên. Phương Nguyên vội vàng trốn tránh, sau lưng lấp lóe hư ảnh. Cánh dơi xuất hiện. Miễn cưỡng tránh được đòn tấn công của Hùng ưng. Nhưng lồng khí bao phủ người hắn lại bị phá. Chỉ sượt qua một bên nhưng đã bị ưng trảo của thiết quan ưng xé rách. Phương Nguyên nheo mắt, quyết tâm thôi động kiếm ngân tác mệnh. Lần này thì thành công. Kiếm quan sắc bén vô cùng, dễ dàng xuyên qua phía sau lưng thiết quan ưng, tiếp tục bắn về phía trước. Bỗng nhiên hàng phong lóe lên sau đầu. Tim Phương Nguyên nhảy lên, hoàn toàn không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp thôi động tiên cổ kiếm độn. Vèo một cái, thân hình hắn giống như mũi tên, mang theo khí thế đâm thủng bầu trời, bỗng nhiên bay vụt lên. Khiến cho con thiết quan ưng tập kích sau lưng hắn vô hụt. Tạm thời thoát khỏi hiểm cảnh, Phương Nguyên ngừng sử dụng kiếm độn. Tiên cổ kiếm độn thẳng tắp phi hành, tốc độ cực nhanh, Phương Nguyên lập tức nhảy lên không trung. Khoảng cách cách con thiết quan ưng 10 dặm có thừa. Thở ra một hơi, nhịp tim Phương Nguyên lúc này mới bình ổn lại. Sau khi ổn định trận cước, hắn lập tức dùng tâm niệm triệu hoán tiên cổ phi kiếm. Vừa nãy hắn không kịp triệu hồi phi kiếm. Sau khi đâm thủng con thiết quan ưng, nó đã bắn đi thật xa. Muốn triệu hồi về lại, Phương Nguyên phải cần 10 hô hấp. Con thiết quan ưng bị xuyên thủng phát ra tiếng gào thét. Trực tiếp rơi xuống mặt đất. Còn chưa rơi xuống đất, toàn bộ thi thể của nó đã biến thành một đống băng tuyết vung vẩy bốn phía. Hai con thiết quan ưng còn lại vỗ cánh thật mạnh, một trái một phải, một lần nữa đánh tới Phương Nguyên. Phương Nguyên không muốn cứng đối cứng, liền lợi dụng cổ kiếm độn rút lui về sau. Hiện tại, Mặc dù nhục thân của hắn cực kỳ đặc biệt nhưng bản thân lại không cứng bằng tiên cương lúc trước. Kiếm đạo thường là công mạnh thủ yếu. Tiên cổ kiếm độn giúp cho thân hình Phương Nguyên giống như mũi tên, vạch phá bầu trời, trong nháy mắt đã kéo dài khoảng cách với Thiết Quan Ưng truy sát. Hiệu quả vô cùng nhanh chóng. Ngay cả tiên cổ phi kiếm cũng không nhanh bằng Phương Nguyên. Phương Nguyên lượn quanh một vòng tròn trên không trung, rốt cuộc cũng tiếp được tiên cổ phi kiếm. Hắn cầm tiên cổ phi kiếm trong tay, rót tiên nguyên vào, đồng thời yên lặng điều động cổ trùng khác trên người. Sau khi lần lượt thúc lên hơn 100 cổ trùng phụ trợ, một luồng huyền quang sinh ra, rót vào tiên cổ phi kiếm. Đúng lúc hai con Thiết Quan Ưng bay đến gần, một trước một sau. Năm ngón tay Phương Nguyên mở ra, chỉ cảm thấy lòng bàn tay chấn động. Phi kiếm mãnh liệt bắn ra, hóa thành kiếm quang kinh hồng, uy năng xuyên thủng vũ trụ. Tiên cổ phi kiếm và Thiết Quan Ưng lao đến cùng một lúc. Chỉ trong nháy mắt, khoảng cách chỉ còn con số không. Tiên cổ phi kiếm đâm thủng một con Thiết Quan Ưng đằng trước, dư thế không giảm, lại xuyên thủng con đằng sau. Nhất tiễn song điêu. Con Thiết Quan Ưng đằng trước bỗng nhiên toàn thân vỡ vụn. Con đằng sau vẫn bình yên vô sự, tiếp tục bay đến, giống như Phương Nguyên có mối thù bất động đái thiên với nó. Phương Nguyên đang định thu hồi tiên cổ phi kiếm, hắn bỗng nhiên chấn động trong lòng. Bên trong vùng tối tăm, một luồng chân ý rót vào trong lòng hắn. Phương Nguyên cau mày, khó nén khỏi sự sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là chân ý cùng mang quán thể. Xem ra suy nghĩ ban đầu của ta không phải thất bại mà là thành công. Phương Nguyên cố ý độ kiếp tại băng nguyên lớn nhất phía Bắc chính là vì chân ý cùng mang. Bởi vì nguyên nhân lịch sử, cổ sư lực đạo, biến hóa đạo độ kiếp thăng tiên bên trong băng nguyên, nhất định sẽ được chân ý cùng mang rót vào cơ thể, từ đó đạt được kỳ ngộ cảnh giới tăng vụt. Nhưng đãi ngộ này chỉ có cổ sư thăng tiên mới có. Sau khi cổ sư thành tiên, tài kiếp sẽ phát sinh bên trong tiên khiếu, không dẫn đến đãi ngộ chân ý quán thể. Nhưng sau khi Phương Nguyên biết được sát chiêu tiên kiếp rèn khiếu, hắn đoán rằng nếu lợi dụng sát chiêu này, phải chăng có thể đạt được chân ý quán thể hay không? Lúc trước, khi hắn giết chết hoang thú tuyết quái, đồ giết tiểu tuyết quái, hắn cũng không nhận được chân ý quán thể, còn tưởng rằng mình thất bại. Vừa nãy, khi giết chết con Thiết Quan Ưng thứ nhất, dường như cũng có chân ý quán thể, nhưng tình thế hung hiểm, hắn cũng không cảm nhận được rõ ràng.